thông các loại kiếm thuật cùng thân pháp, tuy nhiên bởi vì âm thần đến luyện ngục ma giới trước, đều theo âm thần trong rút đi, nhưng chiêu số lại sẽ không tại trong trí nhớ biến mất, hắn ý luyện ngục viêm ma pháp lực, còn có ma đình tâm pháp để làm thay thế, cũng có thể thôi động một bộ phận thân pháp cùng chiêu số, lúc này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, giết những cái, kia yêu ma khẩn cấp tất cả đều tán đảm, tại mặt đất những này yêu ma không là đối thủ, không chiến mà bắt đầu, bọn hắn càng là không thành. Đương Bạch Thắng lần thứ ba xông lên thiên không thời điểm, đã không có một đầu yêu ma dám đi theo hắn xông lên, chỉ có loạn phát vô số pháp thuật, cách không oanh kích, Bạch Thắng trên không trung lau đi khóe miệng ma huyết, hắn đối mặt như thế phần đông địch nhân, dùng lại là không quen đạo pháp, tự nhiên cũng bị thụ vài cái trọng kích, nhưng là luyện ngục viêm ma thân hình cường hoành, cơ hồ sắp theo kịp tầm thường pháp khí, bị thụ vài cái trọng kích, như cũ điềm nhiên như không có việc gì, cũng không có mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu. Ngược lại kích phát này là ma trong thân thể hung tàn bạo ngược chi tính, Bạch Thắng mình cũng không thiện nam tính nữ, với hắn mà nói ngăn cản bị hắn giết lục tánh mạng, chỉ có hắn nguyện ý hoặc là không muốn mà thôi. Cái gì chính nghĩa công đạo, cái gì nhân từ thiện lương, cái gì đạo đức, hết thảy đều là đầu điểu, tuân thủ quy củ có thể sống sót, Bạch Thắng tự nguyện ý tuân thủ quy củ, chỉ có ngươi chết ta sống, mạnh được yếu thua, Bạch Thắng cũng không sợ làm tối hung, tội ác chính là cái người kia. Với hắn mà nói, sát nhân cho tới bây giờ không quan hệ bất kỳ vật gì, chỉ là xem nếu như không giết người khác, chính mình có thể hay không bị người giết. Nếu như đáp án dĩ nhiên là không, Bạch Thắng có thể học được thiện lương, học được khoan dung, học được làm người chính trực, nhưng nếu là mình không giết người, sẽ bị nhân giết chết, Bạch Thắng có thể dứt bỏ rồi hết thảy, giết ra một cái long trời lỡ đất, tại luyện ngục ma giới không có bất kỳ đạo lý tốt giảng, không có bất kỳ nhân nghĩa đạo đức. Chỉ có trần trụi cách sinh tồn, yếu đích muốn làm người khác trong miệng cái ăn, cường giả muốn xưng vương xưng bá, ai cũng không có gì câu oán hận, ai cũng vô tâm tràn đi chôn oán bất công, bởi vì này chính là luyện ngục ma giới tự nhiên pháp tắc, chính thức đạo lý. Ngược lại là nhân gian giới cái kia bộ đồ ở chỗ này hoàn toàn không thể thực hiện được, Bạch Thắng địa cầu thời điểm, là cá nhân xuất vô hại thành phần tri thức, dựa vào sờ bò lăn đánh, dựa vào chỗ làm việc quy tắc đã trở thành tầng giữa. Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề thế giới thời điểm, là danh môn chính phái đệ tử, tại sư môn sư trưởng cùng sư huynh đệ trong mắt, Bạch Thắng chưa bao giờ vượt qua quy củ, cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt qua danh môn chính phái đệ tử phải tuân thủ cái kia đầu tuyến. Tại luyện ngục ma giới, Bạch Thắng tựu là không kiên nể gì cả đại ma vương, bất luận cái gì tánh mạng đối với, mà nói, cũng chỉ là nhất kiếm vẫn là lưỡng kiếm vấn đề, trảm, một đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu ma. Tuy nhiên ra sức thúc giục thiên phú yêu pháp, nhưng là lúc này đây lại không, nửa một đầu yêu ma thủ hạ, dám đến thay hắn cùng Thiên Bạch Thắng cái này trảm quỷ thông thần nhất kiếm, cho nên hắn chỉ có thể cảm thấy toàn thân ma huyết bỗng nhiên thiêu đốt, cuối cùng một phần ý thức đã bị giết hết, chém giết cái này đầu đại yêu ma chi hậu, Bạch Thắng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân pháp lực bỗng nhiên đề thăng, lặng yên đột phá luyện cương tầng thứ 8 đẳng cấp, hắn vừa rồi giết cái này đầu yêu ma, cũng là một đầu luyện ngục viêm ma. Hơn nữa vừa rồi hắn một đường chiến đấu, cũng đã giết ít nhất có 50 đầu đã ngoài luyện ngục viêm ma, loại này yêu ma thiên phú cường hoành, tiềm lực cực lớn, số lượng cũng phục tối đa. Những này, tích lũy nhượng Bạch Thắng lần nữa đột phá, vốn cũng đã hung ác tới cực điểm chu ma tiên kiếm, bỗng nhiên lại sinh ra mấy trăm căn liêu nha đến, những này, liêu nha đều là luyện ngục ma viêm chỗ ngưng tụ, có thể xé rách hết thảy yêu ma hộ thân pháp lực cùng cường hoành thân thể. Bạch Thắng ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy che áp xuống tới, phía dưới một đám yêu ma mỗi người kinh hãi không hiểu, một đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu ma bỗng nhiên bả hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời trường rống, nhổ ra liên tiếp cổ quái âm tiết, sau đó không gối quỳ xuống, biểu thị ra thần phục. Đã có cái thứ nhất, dĩ nhiên là đã có thứ hai, bất quá một khắc cả tòa trong ma cung đã lại không có bất kỳ một đầu đứng thẳng yêu ma, đều tại hướng Bạch Thắng phủ phục, tỏ vẻ tình nguyện đầu hàng. Bạch Thắng trong mắt ma diễm biến ảo bất định, hắn là thật muốn đem những này yêu ma đều chém giết, luyện ngục ma giới vốn là ma đình tâm pháp, không chuẩn bị tế luyện đạo binh đích thủ đoạn, hắn đã tính thu phục những này yêu ma, cũng không cách nào cam đoan bọn hắn trung thành, huống chi luyện ngục yêu ma chỉ nhận cường giả, một khi hắn đã có cái gì chán chường, tất nhiên là muốn thừa nhận những bộ hạ này phản công, đương nhiên Bạch Thắng cũng sẽ không cho những này bộ hạ cơ hội là được. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một lát, vẫn là một tiếng gầm điên cuồng, bả chu ma tiên kiếm quang hướng mặt đất một ngón tay, xem như thừa nhận những bộ hạ này, hắn muốn giết những này yêu ma, ngày sau tổng có cơ hội, nhưng muốn thu phục một đám yêu ma, nhưng chỉ có rất khó được vận khí, đã tính không thể coi như trung thành tin cậy cửu vạn bên cạnh chiến sĩ, dùng để ép buộc, làm điểm những vật khác cũng tốt. Trên mặt đất cái kia chút ít yêu ma, đột nhiên hoang hô lên, có thể tại như thế này sát thần thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với mấy cái này yêu ma mà nói, cũng chỉ phải may mắn một sự kiện nhi. Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, những này yêu ma tức khắc đều chớ có lên tiếng không nói, cũng không dám nửa hơi có dị động. Bạch Thắng hư hư một trảo, Chu Ma Tiên Kiếm tự bay vào tam giác thiên ma kỳ, lại thò tay hướng bầu trời một ngón tay, tự có vô số pháp thuật, giống như quang mưa một loại rơi xuống. Lúc này đây rơi xuống, cũng không phải là ma đình tâm pháp bên trong đích pháp thuật, mà là hỗn độn bệnh độc. Bạch Thắng muốn mượn dùng những này, luyện ngục yêu ma đến mắt không càng nguyên vẹn cửu không thiên quỷ, hỗn độn. Những này luyện ngục yêu ma tự nhiên không dám có chút chống lại, bị hỗn độn bệnh độc ăn mòn đã đến bản ngã trong ý thức, thậm chí cửu không thiên quỷ cũng theo hỗn độn bệnh độc ăn mòn, kéo dài xúc giác. Tuy nhiên hỗn độn bệnh độc đối với mấy cái này yêu ma lực khống chế yếu nhược chút ít, nhưng là Bạch Thắng nhưng có thể dựa vào hỗn độn bệnh độc, đại khái hiểu rõ những này, yêu ma trong lòng ý niệm trong đầu biến hóa, có thể tùy thời xem xét chi đầu kia yêu ma lòng mang làm loạn. Bạch Thắng bả độn quang biến ảo tại trong ma cung đáp xuống, hắn cũng không để ý tới những cái kia, xông lên đối với hắn nịnh nọt ton hóc yêu ma, mà là sải bước đi tới trong ma cung, này tòa màu đen cung điện phía trước. Hắn đối với cái này tòa cung điện càng phát ra cảm thấy hứng thú, hỗn độn bệnh độc ăn mòn những này, luyện ngục yêu ma chi hậu, Bạch Thắng trải qua đủ loại tín hiệu xử lý, có thể vượt qua ngôn ngữ chướng ngại, đơn giản hiểu rõ những này, yêu ma bộ chúng tâm tư. Cũng tự đối với cái này tòa màu đen cung điện lai lịch, thoảng qua biết được một hai. Những này, luyện ngục yêu ma đối với cái này tòa ma cung biết đến cũng không nhiều, đã biết rõ đại khái hơn ngàn năm trước, cái này tòa ma cung mới xuất hiện, khi đó ma cung chủ nhân hung tàn vô cùng, ngày ngày xuất động, xung trảo yêu ma đồ sát, thẳng đến hơn 100 năm chi hậu, ma cung chủ nhân tài đột nhiên biến mất, phạm vi mấy 10 vạn dặm ở trong sinh hoạt yêu ma nhật tử lúc này mới hảo quá chút ít. Nhưng bởi vì bị ma cung chủ nhân giết quá ác, phụ cận yêu ma số lượng cùng cường giả một mực đều so nơi khác kém hơn nhiều cái đẳng cấp, bản tới nơi này vẫn có vài đầu thoát kiếp đẳng cấp đại yêu ma, thậm chí còn có một đầu ôn dưỡng đẳng cấp ma tổ, nhưng đều bị ma cung chủ nhân săn giết. Đến nay ma cung chủ nhân tại đây chút ít yêu ma trong suy nghĩ vẫn như cũ là tựa như thiên một loại tồn tại. Những này yêu ma đối với thời gian quan niệm cực kỳ hỗn loạn. Bạch Thắng thử từ nơi này chút ít yêu ma trong trí nhớ phục hồi như cũ lúc trước ma cung chủ nhân sự tích, lại phát hiện các loại tư liệu tạp tụ cùng một chỗ, thời gian thượng lại xuất hiện rất nhiều hỗn loạn tình hình chung, rất hiển nhiên luyện ngục ma giới cũng không giống nhân gian giới là tự nhiên mình xã hội tổ chức, rất nhiều xã hội tính đồ vật cũng không có tất yếu, ví dụ như thời gian quan niệm. Bạch Thắng hơi chút sửa sang lại, tự đưa ánh mắt chú ý đã đến màu đen trong cung điện bộ, dựa theo những này, yêu ma trí nhớ. Cái này tòa màu đen cung điện nhưng thật ra là một kiện vô cùng lợi hại pháp khí, hơn nữa nội bao hàm vô số thời không đường về, là một tòa thật lớn mê cung, cho nên cũng chỉ có đường màu đen cung điện cởi mở thời điểm, những này yêu ma mới dám xâm nhập trong đó, hơn nữa đánh cắp những cái kia, cổ quái thạch đầu, dùng đến đề thăng bản thân pháp lực, chỉ là đến nay mới thôi, cũng không có người có thể xâm nhập đáo giá tòa màu đen cung điện chỗ sâu nhất, đương nhiên không phải yêu ma nhóm không có như vậy đảm lượng. Là có can đảm kia yêu ma đều không có thể đi ra qua. Bạch Thắng cảm ứng được, chính mình càng là tới gần tác giả màu đen cung điện, tam giác thiên ma kỳ bên trong đích Chu Ma Tiên Kiếm tựu sao động càng lợi hại. Hắn hơi hơi do dự một lát, vẫn là nhịn không được tiến lên trước một bước. Dưới tay hắn yêu ma đều là cưỡng ép khuất phục, mặc dù có chút nhân biết rõ cái này tòa màu đen cung điện đã đóng cửa, sau khi đi vào muốn đối mặt không lường được mê cung, căn bản là ra không được, nhưng không có một đầu yêu ma nguyện ý nhắc nhở. Chỉ là bọn hắn lại cũng không biết, chính mình đủ loại ý niệm trong đầu, đều bị Bạch Thắng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Bạch Thắng ngã xuống chẳng muốn cùng những này, yêu ma so đo, hắn bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, bả luyện ngục viêm ma ma thân tàn vào trong đó, cái này mới chậm rãi hướng màu đen trong cung điện bay đi. Đương Bạch Thắng độn quang vượt qua màu đen cung điện cánh cửa, nhất thời cảm thấy có khi không giao thoa cảm giác, tự hồ trong nháy mắt đã bị chuyển dời mấy ngàn mấy vạn dặm. Bạch Thắng tuy nhiên thầm giật mình, nhưng lại cũng không bối rối, chỉ là bả Chu Ma Tiên Kiếm chấn động, dùng làm chỉ đường. Chu Ma Tiên Kiếm tại tiến nhập cái này tòa màu đen cung điện chi hậu, lại càng phát chấn minh không ngớt, cũng không cần Bạch Thắng tận lực thúc xử, tựu sẽ chủ động chỉ dẫn phương hướng. Có Chu Ma tiên kiếm chỉ điểm, Bạch Thắng tại đây tòa mê cung một loại trong cung điện có tựa như quen việc dễ làm một loại, động quan tùy ý du tẩu, tránh ra sở hữu tất cả nguy hiểm. Màu đen trong cung điện con đường, cơ hồ đều là cực rộng lớn thạch đầu đường hành lang, Bạch Thắng phi có hay không bao lâu, liền hơi hơi cảm thấy có chút quen thuộc, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ lo nghĩ, tự nhớ lại lúc trước giết Âm Sơn Hắc Khôi sư đệ, được tiên đế chiến bào cái kia tòa dưới mặt đất cung thất, hai bên kiến trúc phong cách cùng thủ đoạn có chút cùng loại, chỉ là tại đây càng thêm hoàn thiện, cũng không giống Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu cùng hắn sư đệ chiếm cứ dưới mặt đất mê cung như vậy thô lậu. Chẳng lẽ tại đây cũng là ta Tiên La phái di tích? Bạch Thắng nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện nhi. Lúc trước Nhân Hoàng Kim Thuyền từng nói với hắn qua, năm đó lập nên Cửu Không Thiên Quỷ cùng thần quỷ tâm pháp vị tiền bối kia, từng bả thần quỷ tâm pháp giấu ở cái nào đó tiểu trong thế giới, nhưng là Bạch Thắng tuy nhiên nhớ dưới đáy lòng, nhưng là vì các loại sự vụ bận rộn, căn bản là thoát thân không ra, cho nên một mực đều không có thể thành hàng. Lúc này đây hắn là truy kích Thái Âm Nương Nương. Mới tới luyện ngục ma giới, trước hắn cũng vị nghĩ tới sẽ có cái gì vận khí tốt, nhưng là trước mắt có chút quen mắt cảnh trí, lại nhắc nhở hắn, chẳng lẽ Nhân Hoàng Kim Thuyền tiền bối nhắc tới thần quỷ tâm pháp, kỳ thật tự giấu ở luyện ngục ma giới bên trong. Thả luyện ngục ma giới cũng không một chỗ tiểu thế giới à, ta sao quên, luyện ngục ma giới cùng Diêm Phù Đề thế giới thông đạo cũng là lúc trước Chu Thương lão sư cho ta chính cái tọa tiêu một trong, xem ra là ta có chút hiểu lầm. Hay hoặc là có chút tư liệu phạm sai lầm, kỳ thật thần quỷ tâm pháp thật sự tự giấu ở chỗ này, ý nghĩ này bỗng nhiên bay lên, Bạch Thắng trong lòng nhất thời lửa nóng mà bắt đầu, nếu nói là hiện tại hắn tối cảm thấy chuyện trọng yếu, không vô cùng như thế nào đột phá luyện cương cảnh giới, bước vào kim đan chân nhân hàng ngũ, nhưng là hắn kim tu hai môn tâm pháp, cái này hai môn tâm pháp hết lần này tới lần khác ai cũng có sở trường riêng, giúp nhau khắc chế, nhưng hắn tiến đến không đường, có núi giữa đường. Bạch Thắng vô số lần nghĩ tới, nếu là mình cái tinh tu một môn, lúc này nói không chừng đã là kim đan chân nhân rồi, đã từng nghĩ tới buông tha cho trong đó một môn đạo pháp, nhưng là cái này hai môn đạo pháp đều cùng hắn gút mắt quá sâu, Bạch Thắng từng có qua mấy lần cố gắng, đều dùng thất bại chấm dứt, có thể nói hiện tại ngoại trừ thần quỷ tâm pháp, cái này hơi có chút phiêu miểu trông cậy vào bên ngoài, Bạch Thắng đối với như thế nào đột phá kim đan chi lộ, là một điếm đầu mối cũng không có. Ngoại trừ tiếp tục càng hùng hồn pháp lực bên ngoài, tu luyện của hắn chi đồ kỳ thật đã đình trệ, nhưng tìm kiếm thần quỷ tâm pháp, cũng là một kiện phiêu miểu sự tình, không nói đến hắn ít nhất phải cùng sư 6-7 tiểu thế giới, muốn năm nào tháng nào tài có thể hoàn thành khổng lồ như thế công trình, tự nói xâm chiếm những này tiểu thế giới, cũng không một sớm một chiều, vạn nhất gặp gỡ như là số 4 vị diện thủy tinh cung, số 5 vị diện huyền minh nhỏ như vậy thế giới, liền ôn dưỡng lão tổ đều có. Bạch Thắng đã tính muốn có này tâm tư, cũng là không có như thế lực lượng đấy, hơn nữa hiện tại Bạch Thắng cũng là tự nhiên mình thành viên tổ chức, rất nhiều tục vụ quấn thân, Nam Thiềm Bộ Châu lại gặp phải thánh môn cùng ma môn ăn mòn, ở đâu có rất nhiều công phu ra đưa cho hắn cùng hao tổn, lúc này đây cũng là trong lúc cấp bách, rút ra điểm không đương, muốn đánh chết Thái Âm Nương Nương, lại không nghĩ rằng, rõ ràng liên lụy đến luyện ngục ma giới, nhưng lại đã tìm được Tiên La phái năm đó dấu vết. Cái này thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, Chu Ma tiên kiếm chấn động không ngớt, nhưng lúc này nó đã bị Bạch Thắng dùng luyện ngục ma viêm tế luyện nói qua, sẽ không đi không bị khống chế, hơn nữa cái này khẩu tiên kiếm cùng mỗi kiện đồ vật lẫn nhau hô ứng, lại cấp Bạch Thắng chỉ dẫn phương hướng. Bạch Thắng bay ra cũng không biết có xa lắm không chi hậu, bỗng nhiên thanh quát một tiếng, chính là chỗ này, Tam Giác Thiên Ma Kỳ liền chấn ba lượt, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa cực kỳ cực lớn trống rỗng thạch thất bên trong, tại đây tòa trong thạch thất một người mặc nhạc kim đạo bào trung niên đạo nhân, chính ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trên người đạo bào kim quang sáng chói, tự liền trên người hắn cũng ẩn ẩn phát ra kim quang đến. Bạch Thắng kinh ngạc vạn phần, đang muốn dùng vãn bối đệ tử chi lễ bái cách nhìn, nhưng lập tức hắn cũng cảm giác được không ổn, cái này cái trung niên đạo nhân gào rú nhất thanh, chậm rãi đứng lên, trên người đã không phải phục nhân loại khí tức, là kim thi. Vị tiền bối này đã sớm tọa hóa. Chỉ là thân thể lại hấp thụ quá nhiều luyện ngục ma giới khí tức, biến thành kim thi. Bạch Thắng vội vàng bả luyện ngục viêm ma ma thân thả ra, đồng thời bả bàn tay Chu Ma tiên kiếm quét ngang, nhưng ngay lúc này cái kia áo bào màu vàng trung niên đạo nhân tiều tụy vạn phần, lại ẩn ẩn có kim quang lưu động đại thủ một phen, mặt khác một ngụm Chu Ma tiên kiếm tự bay ra, Kim thi đạo hạnh ước chừng tương đương với kim đan chân nhân, nhưng là kim thi sức chiến đấu, lại cũng không nhất định đến cỡ nào cao minh, bởi vì nhân sau khi chết, ngay cả là tiên đạo chi sĩ, bản ngã ý thức cũng muốn tiêu tán, kim thi đối với khi còn sống đạo pháp trí nhớ, hội theo bản ngã ý thức tiêu tán, sụp đổ phá thành mảnh nhỏ. Cho nên Bạch Thắng muốn đối mặt chỉ là một cổ lực lớn vô cùng, thân thể nhanh nhẹn thi thể, thực sự không phải là đạo pháp thông thần kim đan chân nhân. Mặc dù đối phương thân thể cường hoành vô cùng, nhưng luyện ngục viêm ma thân thể lại cũng không kém vãng lai. Kim đan chân nhân cùng luyện cương thế hệ pháp lực kỳ thật chênh lệch cũng không tính đại, duy nhất chênh lệch tự là kim đan chân nhân rèn luyện qua thân thể mạnh mẽ hơn nữa, thọ nguyên càng dài, nhưng điểm này ở cạnh phi kiếm pháp thuật chiến đấu tiên đạo chi sĩ trong, ảnh hưởng cũng không rõ ràng, nhưng kim đan chân nhân tại đúc thành kim đan chi hậu, sở hữu tất cả tu luyện qua pháp lực hội dung hội một lò, có được kim đan biên giới, cải biến bản thân hoàn cảnh chung quanh, điểm này mới được là kinh khủng nhất đích thủ đoạn, đã tính dùng Bạch Thắng kiếm khí lôi âm chi thuật, tầm thường luyện cương thế hệ kiếm thuật thoáng chỗ thua kém một điểm, tự là bị hắn nhất kiếm chém giết mặt hàng, nhưng là chống lại kim đan chân nhân, chỉ cần người ta mở ra kim đan biên giới, Bạch Thắng phi kiếm xâm nhập kim đan biên giới chi hậu, kiếm quang muốn thụ kim đan biên giới cải biến thiên địa pháp tắc hạn chế, chưa đủ cấu thành trí mạng uy hiếp. Bạch Thắng đến nay dựa vào kiếm thuật chỗ chém giết kim đan chân nhân, không sai biệt lắm đều là thừa dịp địch nhân chủ quan, còn chưa tới kịp mở ra kim đan biên giới, cũng đã nhất kiếm đắc thủ. Bạch Thắng tại bắt chiến cơ thượng ánh mắt không thể bắt bẻ, nhưng đó cũng không phải nói hắn đối mặt bất luận cái gì kim đan chân nhân đều muốn nghiền áp tính chiến lực. Cái này đầu kim thi tuy nhiên cũng có kim đan đạo hạnh, nhưng là bản thân trí tuệ cái gì thấp, không chỉ nói kim đan biên giới, tự liền tầm thường pháp thuật đều vận dụng không đến. Khi còn sống kiếm thuật cũng quên thất thất bát bát, chỉ có thể tinh khiết dựa vào bản năng chiến đấu. Tuy nhiên kim thi trải qua rèn luyện thân thể chắc chắn vô cùng, lực lớn vô cùng, điểm ấy đối với hóa thân thành luyện ngục viêm ma Bạch Thắng mà nói, lại không coi là cái gì sở trường, cho nên hai người phổ một phát tay, Bạch Thắng tự chiếm được thượng phong, tru ma tiên kiếm xoay vòng, chỉ ra rồi bốn kiếm sẽ đem cái này đầu kim thi bức cho bức bách đến nơi hẻo lánh, chỉ có thể ở Bạch Thắng kiếm dưới ánh sáng ra sức chống cự. Rốt cuộc không có phản kích chi lực, Bạch Thắng áp chế cái này đầu kim thi, lúc này mới thầm nghĩ, trách không được tru ma tiên kiếm phản ứng lớn như vậy, nguyên tới nơi này có nó cựu chủ nhân cùng đồng bạn. Tru ma tiên kiếm lại là hai phần, một loại này đầy đủ phi kiếm kết hợp chi hậu, uy lực tất nhiên hội tăng nhiều, lúc này đây nhưng lại có vận khí. Bạch Thắng nhìn lướt qua cái này tòa thạch thất, bỗng nhiên đưa ánh mắt đã rơi vào trên vách tường, tại vừa rồi kim thi ngồi ngay ngắn cái kia mặt trên vách tường. Có một chuyến cứng cáp chữ to, dư thiếu niên học đạo, tự đánh giá chịu khổ chịu khó, nhưng 800 năm tài được đúc thành kim đan, lập tức thọ nguyên gần, đạo cơ vô vọng, càng xa luận nguyên thần, nghĩ tới không vài năm quan âm, liền muốn buông tay nhân gian, từ nay về sau một thân tu vi tan hết, hóa thành đất vàng, trong nội tâm không thắng tan nát, dứt khoát cầu được sư môn trưởng bối cho phép, mượn cửu không thiên quỷ chi lực đến luyện ngục ma giới, vì cầu cuối cùng một xính. Luyện ngục yêu ma vô tri không thức, nhưng lại có thể đơn giản hưởng được vạn niên chi thọ, nhân tộc vi vạn vật chi linh trưởng, cũng bất quá hưởng thụ trăm năm, mặc dù tu vi đạt đến chân nhân chi cảnh, cũng không qua tầm thường tiểu ma chi số tuổi thọ, thiên địa bất công đến tận đây, cho nên ta cuối cùng bách niên quan âm, chém giết 80 vạn yêu thú, thu nạp luyện ngục yêu ma thiên phú yêu thuật hơn vạn, dục sáng chế trường sinh chi pháp, biệt tích lối tắt, khả không nguyên thần mà trường sinh. Không biết làm sao thiên bất giả niên, đạo pháp sáng chế, thọ nguyên lại tận, tiếc nuối cái gì vậy, ô hô ai tai, phía dưới lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, nhưng lại, tiên la phái sư chủng đạo, Bạch Thắng quét nhiều mắt, cũng không thấy mặt này trên vách tường có cái gì pháp môn tu luyện, tự thầm nghĩ, nhìn đến nếu không là vị này sư chủng đạo tiền bối bả sáng chế pháp môn trí nhớ tại thức hải, tự là cất chứa tại trên thân thể, cũng không tuyên khắc trên vách tường, bất quá cũng thế. Hắn đều nhanh người chết rồi, ở đâu có tâm tư làm loại này, tạm gác lại ngày sau người hữu duyên, sự tình. Bạch Thắng nhà mình đạo pháp đã đầy đủ nhiều, cũng không ham sư chủng đạo pháp môn, ngược lại là sư chủng đạo trong tay tru ma tiên kiếm, nhưng hắn có chút muốn đến chi tâm. Bạch Thắng mắt nhìn cái này tòa thạch thất không tiếp tục dị thường chỗ, kiếm quang đột nhiên thêm thúc, liền cuốn tam cuốn, nhất thời bả cái này phía trước bối chân nhân sư chủng đạo biến thành kim thi trong tay tru ma tiên kiếm cuốn đi. Hắn lấy tay hư hư nhất chiêu, sẽ đem cái này khẩu tiên kiếm chiêu trong tay, sư chủng đạo hóa thân kim thi, một thân pháp lực tan hết, đã sớm không có cách nào khống chế cái này lưỡi phi kiếm, chỉ là ỷ vào khí tức quen thuộc, dùng thân thể mang lực vận kiếm mà thôi, đương nhiên không phải Bạch Thắng như vậy tinh thông đạo pháp chi sĩ đối thủ. Bạch Thắng bắt được cái này khẩu chu ma tiên kiếm, Luyện Ngục Ma Viêm lập tức độ tới, vốn là cái này khẩu chu ma trong tiên kiếm một ít pháp lực lạc ấn, nhất thời bị Luyện Ngục Ma Viêm phá tan, Bạch Thắng bả hai phần chu ma tiên kiếm phân cầm hai tay, pháp lực cùng Luyện Ngục Viêm ma bản thể kích động, cái này hai phần chu ma tiên kiếm kiếm quang nhất thời đều sáng ngời mấy lần có thừa. Bạch Thắng tuy nhiên lúc này có thể đơn giản chém giết cái này đầu kim thi, nhưng là nghĩ tới dù sao cũng là tiên la phái tiền bối di hài, liền thúc dục tam giác thiên ma kỳ, hơn 10 đạo ma quang hướng xuống dưới nhất lạc, tựa như một cái lưới lớn, bả cái này đầu kim thi mạng đi vào. Nếu là tầm thường kim đan chân nhân, chỉ cần một cái pháp thuật có thể bị phá vỡ loại này ma quang lưới lớn, nhưng cái này đầu kim thi lại chỉ có thế bằng mang lực giãy dụa, lại thì như thế nào có thể giãy dụa được thoát. Bạch Thắng chế trụ cái này đầu kim thi, bả hai phần tru ma tiên kiếm vừa thu lại, đang muốn thi triển pháp lực, tương hắn thu hút tam giác thiên ma kỳ trong, bỗng nhiên cái này đầu kim thi gào thét nhất thanh, cả tòa cung điện đều chấn động lên. Bạch Thắng trước mắt cảnh trí biến hóa, chỉ chớp mắt đã bị đưa vào mê cung đường hành lang bên trong, lòng hắn đầu âm thầm hoảng sợ, lúc này lại tìm kiếm đầu kia kim thi, cũng đã tìm không được bóng dáng, lại bị chuyển dời đi ra ngoài không biết nhiều ít lý mấy. Bạch Thắng tuy nhiên đã sớm suy đoán, cái này tòa màu đen cung điện cũng là một kiện pháp khí, nhưng là một mực cũng không thể cầm chắc, hiện tại lúc này mới xác định cái này cung điện tất nhiên cũng là một kiện pháp khí, tuyệt không phải chỉ là bình thường mê cung. Cái kia chiếc kim thi chỉ là bằng khi còn sống còn sót lại một điểm ý thức, là có thể đem Bạch Thắng chuyển dời qua, gian phòng này màu đen cung điện chuyển dời hư không thủ đoạn, chỉ sợ vẫn còn đấu chuyển tinh di thần cấm phía trên. Chỉ là cái này tòa màu đen cung điện mặc dù có chút tiên la phái đạo pháp dấu vết, lại không phải là tiên la thực giải trong chứa đựng bất luận một loại nào pháp khí, chắc là vị kia tiên la phái tiền bối sư chủng đạo tự nghĩ ra pháp môn, cho nên hắn tài phân biệt không xuất ra. Tuy nhiên bị đưa ra không biết nhiều ít lý, nhưng là Bạch Thắng ỷ vào tại đó đầu kim thi trên người, còn có ma quan dây dưa, đương đã quyết định thảnh thơi thần, liền âm thầm cảm ứng. Hắn vận chuyển mấy lần pháp lực, lúc này mới cảm ứng được đầu kia kim thi đã tại mấy ngoài trăm dặm, hắn một mặt hải dị cái này tòa màu đen trong cung điện ánh sáng gian rộng đại, một mặt cũng âm thầm kính để vị này tiên la phái tiền bối tế luyện pháp khí đích thủ đoạn rất cao minh, trách không được hắn bất quá tài kim đan tu vi. Có thể tung hoành luyện ngục ma giới, đánh chết rất nhiều thoát kiếp đại yêu, thậm chí liền ôn dưỡng ma tổ đều có thể giết, chắc là kiện pháp khí này lợi hại nhanh, cho nên mới có thủ đoạn như thế. Bạch Thắng cũng là ỷ vào rất nhiều pháp khí, có thể vượt cấp khiêu chiến thế hệ, cho nên đối với loại chuyện này có phần hiểu rõ. Hắn nếu là không có bất luận cái gì pháp khí, chỉ bằng bản thân pháp thuật, cũng đủ để chống lại tầm thường kim đan thế hệ, như thế đã có một ngụm hợp tay phi kiếm. Đã tính đạo cơ thế hệ cũng không sợ, thậm chí tại thoát kiếp đại tông sư thuộc hạ, cũng chưa chắc không thể đi thoát, nhưng nếu là chúng ta bắt điểu sinh đại gia trang bị đầy đủ hết, vậy thì liền ôn dưỡng thế hệ cũng không sợ sợ. Bạch Thắng tuy nhiên bị kim thi cấp chuyển qua chỗ hắn, nhưng lại cũng không sốt ruột, trước không đi tìm đầu kia kim thi, mà là bả hai phần tru ma tiên kiếm đều phóng ra, thúc dục luyện ngục ma viêm tế luyện. Cái này khẩu mới đích tru ma tiên kiếm, không có trải qua tẩy luyện. Bản thân cấm chế trọng mấy rất cao, so Bạch Thắng trong tay nguyên lai cái kia khẩu uy lực càng hơn, vừa rồi Bạch Thắng chỉ là sơ lược tế luyện một lượng trọng cấm chế, nếu không nhiều hơn nữa tế luyện vài phần, vận dụng đứng dậy liền không thể thuận buồm xuôi gió. Bạch Thắng lúc này sử dụng luyện ngục viêm ma ma thân tu vi, đã tăng lên tới luyện cương tầng thứ 8, nhưng ma đình tâm pháp cùng hắn vốn là con đường không hợp, tam giác thiên ma kỳ ma đình thần cấm như cũ dừng lại tại 27 trọng cấm chế. Cho nên hắn hiện tại chiến lực xa không kịp vận dụng xích thành tiên phái, hoặc là huyền minh phái đạo pháp thời điểm, tinh khiết dùng lực sát thương mà nói, cái này đối với tru ma tiên kiếm so tam giác thiên ma kỳ khả muốn cường hoành quá nhiều, nhưng là tam giác thiên ma kỳ có thể cô động yêu ma, tụ luyện đặc biệt ma thân, lại là tru ma tiên kiếm chỗ không thể bằng được dị năng. Hai phần tru ma tiên kiếm kết hợp, tế luyện đứng dậy hết sức dễ dàng, Bạch Thắng cái hóa đi 4-5 canh giờ. Sẽ đem hai phần tru ma tiên kiếm cấm chế đều tế luyện đã đến đệ ngũ trọng, vận dụng đứng dậy đã là tùy thích, hắn thúc dục tam giác thiên ma kỳ, hơi hơi cảm ứng nhất hạ đầu kia kim thi, lại phát hiện cái này đầu kim thi như cũ lưu tại nguyên chỗ, cũng không có nhúc nhích, lúc này mới thúc dục độn quang, hướng cái kia chỗ tiến đến, cái này tòa màu đen cung điện mê cung chi phức tạp, vẫn là vượt ra khỏi Bạch Thắng tưởng tượng. Bạch Thắng thúc giục độn quang tìm thật lâu, như cũ không có thể tìm kiếm được chính xác đường nhỏ, ngược lại có càng quấn càng xa xu thế. Bạch Thắng đối với trận pháp cái gì thật là không thế nào tại hành, nếu là hắn các loại pháp khí đều đủ, còn có những biện pháp khác khả nghĩ, nhưng hiện tại hắn chỉ có Tam Giác Thiên Ma Kỳ cùng Chu Ma Tiên Kiếm, cái kia chính là cái gì biện pháp cũng không được suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào vận khí túi đến chuyển đi. Bạch Thắng quấn có thể có 4-5 nhật, bỗng nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, một tòa tế đàn xuất hiện tại trước mắt, cái này tòa tế đàn thập phần cao lớn, khoảng chừng 100 trượng cao thấp, thậm chí trên đỉnh đầu đã cũng không cung thất, mà là hắc đen ngòm bầu trời. Nhưng Bạch Thắng cũng không cho rằng, chính mình hướng trên không sông phi, có thể thoát ly cái này tòa màu đen cung điện, bởi vì trên tế đàn bầu trời, ẩn ẩn tản ra cực khủng bố khí tức, hiển nhiên là nào đó trận pháp biến hóa. Bạch Thắng thúc giục Tam Giác Thiên Ma Kỳ, hướng trên tế đàn bay đi, đường hắn bay đến tế đàn đỉnh, lại chứng kiến trên tế đàn có một cái nho nhỏ hồ lô, chính không ngừng nghiêng đổ ra đến vô số cổ quái thạch đầu. Chính là chút ít yêu ma bất kể tử sinh tranh đoạt cái chủng loại kia có thể đề thăng tu vi thạch đầu, hướng tế đàn trung ương rơi vào. Cái này tòa tế đàn nhắc tới cũng kỳ dị, ngoại trừ đỉnh đại bình đài trung ương có một tòa pháp trận bên ngoài, sẽ thấy không vật gì đó khác, những cái kia cổ quái thạch đầu rơi xuống đi, nhất thời liền bị tế đàn đỉnh trận pháp cấp cắn nuốt, sau đó cũng không biết chuyển đi nơi nào, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Thắng vốn là lấy tay một trảo, lại cảm thấy cái này non tiểu hồ lô trọng như núi, Bạch Thắng bả luyện ngục viêm ma ma thân lộ ra hóa đi ra, như cũ không thể rung chuyển mảy may. Bất quá những này cổ quái thời điểm, Bạch Thắng cũng biết tác dụng rất nhiều, lập tức ngay tại hồ lô phía dưới thả ra một tầng ma quang, bả miệng hồ lô nghiêng rơi đích thạch đầu toàn bộ hứng lấy, mà bắt đầu. Bạch Thắng Tam Giác Thiên Ma Kỳ còn hữu dụng chỗ, hắn đương nhiên không thể bả Tam Giác Thiên Ma Kỳ ở tại chỗ này thu thập thạch đầu. Bạch Thắng tại trên tế đàn quấn một vòng, cũng nhìn không ra đến ảo diệu, chính nghĩ muốn lúc rời đi, cả tòa tế đàn lại bỗng nhiên chấn động lên, tế đàn đỉnh cái kia tòa pháp trận, hóa thành miệng lớn, phun ra nuốt vào không ngớt, nhưng lại không pháp nuốt đến bất kỳ vật gì, bởi vì cái kia nho nhỏ hồ lô nhổ ra thạch đầu, cũng đã bị Bạch Thắng ma quan chỗ kết lưới ánh sáng cấp chặn đường đi. Bạch Thắng nhìn thú vị, cười hắc hắc, nghĩ ngợi nói, cái này tế đàn chỉ sợ có cái gì thuyết pháp. Chỉ là của ta không rõ ràng lắm hắn tế luyện pháp môn, không thể làm cái gì, nhưng cái này tòa tế đàn như thế đơn sơ, cũng không giống cả tòa cung điện trong trận pháp trụ cột. Bạch Thắng dù sao kim tu hai đại khí tu môn phái đạo pháp, cùng luyện khí một đạo thượng tạo nghệ thâm hậu, cái này tòa tế đàn nếu là không có cái gì biến hóa, hắn cũng không thể tránh được, đã có biến hóa, tự cấp hắn nhìn ra không ít ảo diệu. Bạch Thắng tiện tay ngắt một đạo pháp thuật. Đầu nhập vào tế đàn đỉnh trận pháp biến thành thông thiên miệng lớn bên trong, cái này miệng mở lớn không câu nệ tốt xấu, sẽ đem Bạch Thắng đạo này pháp lực cấp nuốt đi vào. Bạch Thắng phân ra vừa phân tâm thần, cảm ứng đạo kia pháp thuật suy nghĩ, quá lai gần nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến cùng cái này tòa tế đàn cấu kết một cái hướng khác. Bạch Thắng tài bay ra ngoài không xa, chung quanh cảnh trí tự là biến hóa 9 lần. Sau đó hắn tự lại tái nhậm chức hiện tại một chỗ đường hành lang, Bạch Thắng âm thầm cảm ứng chính mình cái kia đạo pháp lực, đã bay có 2-3 canh giờ, lúc này mới lại phục đi tới mặt khác một chỗ tế đàn, hắn tại đây chỗ tế đàn cũng không dừng lại, như cũ thi triển pháp lực cắt đứt thứ hai chỗ trên tế đàn tiểu hồ lô phun ra nuốt vào cổ quái thạch đầu, lại đã đánh vào mặt khác một đạo pháp thuật, như thế 9 lần, Bạch Thắng lúc này mới trải qua gian khổ bôn ba. Đi tới một tòa so với trước cửu tòa tế đàn đều cao lớn gấp 3 tế đàn trước mặt, cái này tòa tế đàn đã có thể sinh cơ bừng bừng vô cùng, không biết có bao nhiêu yêu ma, đang tại từ phía dưới hướng thượng leo lên, sau đó tự đều bị trên tế đàn miệng lớn nuốt đi vào. Cái này tòa tế đàn phía dưới, thâm bất khả trắc, không biết thông hướng địa phương nào, nhưng đã có cuồn cuộn không dứt yêu ma tự thâm viên dưới mặt đất xuất hiện, Bạch Thắng chỉ xem nhìn trong chốc lát, tự đại khái đã minh bạch. Tế luyện cái này tòa màu đen cung điện vị tiền bối kia, không biết dùng thủ đoạn gì, có thể chưa từng mấy địa phương dụ dỗ yêu ma xâm nhập, sau đó những này yêu ma cũng sẽ bị vô thượng pháp lực truyền tống tới đây tòa chủ yếu tế đàn. Tiếp được đi dĩ nhiên là càng không cần phải nói rồi, những này, yêu ma cuối cùng đều bị luyện thành cái loại này cổ quái thạch đầu, về phần tại sao lại qua một thời gian ngắn tự phun phát ra tới. Bạch Thắng cũng không tin đó là tế luyện cái này tòa ma cung sư chủng đạo tiền bối hảo tâm tràng. 89/10 là vị tiền bối này tế luyện kiện pháp khí này còn không hoàn thiện, tại mỗi cái địa phương ngoại trừ bút, lúc này mới hội thỉnh thoảng có loại này phun trào biến cố. Bạch Thắng đến tận đây đã đại khái đã minh bạch cái này tòa màu đen cung điện cơ cấu, cái là như thế nào tế luyện, như cũ không thể sáng tỏ. Hắn đang suy nghĩ, chợt phát hiện có hơn 10 đầu luyện ngục viêm ma theo tế đàn chung quanh trong vực sâu bay ra, mỗi một đầu đều có luyện cương đẳng cấp tu vi. Bạch Thắng gặp chi đại hỷ, trước buông xuống cái này tòa tế đàn cùng vị tiền bối kia chân nhân hóa thân kim thi sự tình, bả hai phần chu ma tiên kiếm thả ra, vượt lên trước đi lên cùng một đầu luyện ngục viêm ma tranh đấu đứng dậy. Cái này đầu luyện ngục viêm ma chỉ có luyện cương tầng 5 cao thấp tu vi, xa không phải Bạch Thắng đối thủ, bị Bạch Thắng kiếm quang cuốn lấy, miễn cưỡng ứng phó rồi 2-3 cái hiệp, đã bị chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia nhất kiếm trảm làm hai đoạn, sau đó rung lên tam giác thiên ma kỳ, thu nhập kiện pháp khí này bên trong, đi thúc đẩy sinh trưởng luyện ngục viêm ma tương ứng cái kia đoàn ma diễm rời đi. Được cái này một phần đại bổ dưỡng, Bạch Thắng nhất thời cảm thấy cái này đầu luyện ngục viêm ma pháp lực tiến rất xa. Hắn lập tức không chút do dự tự đánh về phía thứ hai đầu luyện ngục viêm ma. Bạch Thắng chém giết đệ nhất đầu luyện ngục viêm ma lúc đã khiêu khích bọn này luyện ngục viêm ma lửa giận, thấy hắn còn muốn quát tháo, nhất thời cái này hơn 10 đầu luyện ngục viêm ma cùng một chỗ nhào lên, cùng Bạch Thắng hung dữ đấu tại một chỗ. Bạch Thắng hai phần tru ma tiên kiếm kết hợp, thao túng kiếm quang tung hoành qua, kiếm thuật biến hóa vô phương, dù là bọn này luyện ngục viêm ma số lượng chiếm ưu, thực sự không thể không biết làm sao hắn nửa phần. Loại này đơn đấu một đám chiến đấu, Bạch Thắng bình sinh không biết chơi qua bao nhiêu lần, hắn vốn là mượn nhờ cao minh không chỉ một bậc thân pháp, đồ nghịch bọn này luyện ngục viêm ma xoay quanh, sau đó lúc này mới sáng tạo ra nhiều loại có thể đơn đấu cục diện, bả cái này hơn 10 đầu luyện ngục viêm ma từng cái chém giết, ước chừng giết đã đến đệ tam đầu luyện ngục viêm ma thời điểm, Bạch Thắng pháp lực tự đột nhiên tăng vọt, đột phá luyện cương tầng thứ 8 cảnh giới, bước chân vào luyện cương đỉnh phong tu vi. Tu vi tăng vọt chi hậu, Bạch Thắng kiếm quang càng là rừng rực, biến hóa càng thêm huyền diệu, còn lại luyện ngục viêm ma tu vi đều không kịp hắn, càng không thể phá giải Bạch Thắng tinh diệu vô song chiến thuật, nhìn xa trông rộng lo xa chiến lược thủ đoạn, tại ác chiến hơn 2 canh giờ chi hậu, những này luyện ngục viêm ma đều bị Bạch Thắng từng cái giết chết, đáng tiếc mặc dù tại luyện ngục ma giới, kim đan vẫn là rất khó đột phá một trọng cảnh giới, cứ việc Bạch Thắng tại chém giết nhiều như vậy luyện ngục viêm ma chi hậu. Pháp lực đã tăng dài đến một cái cực hạn, nhưng lại như thế nào cũng không thể đột phá tầng kia trở ngại. Bạch Thắng cũng không cái gì để ý, dù sao loại này tu vi thượng tăng lên, chỉ là hắn phụ thân ma thân pháp lực, thực sự không phải là hắn bản thân pháp lực, có tăng lên mặc dù tốt, không có đề thăng cũng không sao cả, cùng lắm thì hắn đổi một loại yêu ma đến bồi dưỡng, xem có không dễ dàng tăng lên tới kim đan đẳng cấp yêu ma. Luyện ngục viêm ma tuy nhiên cùng tru ma tiên kiếm phối hợp tốt nhất. Nhưng Bạch Thắng tại tu vi tăng vọt chi hậu, đối địch đích thủ đoạn cũng học lại nhiều hơn rất nhiều lựa chọn. Chém giết cái này hơn 10 đầu luyện ngục viêm ma chi hậu, Bạch Thắng tự theo như rơi xuống độn quang, đã rơi vào này tòa trên tế đàn, từ phía dưới vất vả bò lên yêu ma, cơ hồ đều là không thể chờ đợi được nhảy vào trên tế đàn pháp trận biến thành miệng lớn bên trong, cũng không có người đến để ý tới Bạch Thắng cái này dị loại. Bạch Thắng hơi hơi cảm ứng trong chốc lát. Cũng không có phát giác được cái này tòa trên tế đàn có cái gì mê hoặc tâm tư pháp thuật, cũng không hiểu nổi vì sao bọn này yêu ma hội phấn đấu quên mình nhảy đi xuống tự tìm đường chết. Hắn đương nhiên sẽ không cũng nhảy đi xuống, một khi nhảy đi xuống tự là bị luyện thành thạch đầu phần rồi. Bạch Thắng dò xét một vòng, bỗng nhiên đối với một đầu đang muốn nhảy đi xuống yêu ma ra tay, chỉ một cú đánh liền quay đoạn đi cổ của hắn, sau đó tam giác thiên ma kỳ trong ma quan nhất thiểm, sẽ đem cái này đầu yêu ma cấp nuốt đi vào. Bạch Thắng đánh chết cái này đầu yêu ma chi hậu, gặp cái khác yêu ma đều không để ý hội hắn, liền tại trên tế đàn du tẩu, chuyên chọn những cái kia, hoặc nhìn chủng tộc tiềm lực quá nhiều, tu vi có phần hùng hậu yêu ma ra tay, những này yêu ma có còn có thể phản kháng vài phần, có lại dứt khoát sẽ không biết phản kháng. Bạch Thắng tại trên tế đàn ngây người 7-8 canh giờ, đã đánh chết hơn 100 đầu yêu ma, thứ hai đầu luyện cương đẳng cấp yêu ma đã tại tam giác thiên ma ma diễm trong thành hình. Cái này đầu yêu ma nhưng lại Bạch Thắng vừa tới luyện ngục ma giới tự gặp gỡ trôi qua sông giác ma quỷ, loại này yêu ma hiển nhiên cũng là số lượng rất nhiều, Bạch Thắng đánh chết hơn 100 đầu yêu ma trong, cũng có 3 thành là loại này ma quỷ. Sông giác ma quỷ thoạt nhìn thân hình mãnh liệt ác, nhưng là thuần pháp sư kiểu yêu ma, chỉ là luyện trong ngục tầng dưới chót yêu ma trí tuệ đều không cao, sông giác ma quỷ ngăn địch thời điểm như cũ thói quen vật lộn. Cho nên Đoạn Khuê ngũ đệ Đoạn Ngọc tài năng ngạnh sanh sanh chém giết một đầu sông giác ma quỷ vương giả, sau đó lại từ cho độn tẩu. Song giác ma quỷ một khi tấn cấp đã đến luyện cương đẳng cấp, trên đầu song giác sẽ riêng phần mình sinh ra đời một đầu hỏa diễm yêu ma, cái này hai đầu hỏa diễm yêu ma tựu là song giác ma quỷ tối đại sát thủ giảng, chỉ cần tâm niệm vừa động, cái này hai đầu hỏa diễm yêu ma sẽ thả ra các loại hỏa diễm yêu thuật đến, tựu như lưỡng tiểu pháo đài đồng dạng tồn tại. Song giác ma quỷ tuy nhiên là thuần pháp sư kiểu yêu ma, nhưng là thân thể cũng đồng dạng đầy đủ cường hoành, thời điểm đối địch, cũng không phải không thể thân thể chém giết. Có thể tưởng tượng, nếu là song giác ma quỷ đầy đủ xảo trá, chúng một mặt cùng địch nhân du đấu, một mặt thúc giục song giác thượng hỏa diễm yêu ma phóng thích các loại hỏa hệ pháp thuật, đã tính tu vi theo chân bọn họ tương đương, thậm chí cao minh một đường địch nhân, cũng muốn tại loại này không giảng đạo lý phương thức chiến đấu hạ nuốt hận, đương nhiên như là Bạch Thắng. Có hoặc là Đoạn Ngọc như vậy yêu nghiệt đều là ngoại lệ, song giác ma quỷ mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không thể cùng những này, nắm giữ tiên đạo thượng thừa nhất pháp môn, thậm chí có khai mở treo địch nhân tranh phong. Bạch Thắng giết cái này một vòng mấy lúc sau, tuy nhiên đằng sau yêu ma như củ tre già măng mọc, nhưng là hắn lại bỗng nhiên dừng tay, quay đầu hướng hư không chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đạo người mặc kim quang thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đúng là vị kia tiên la phái tiền bối sư chủng đạo biến thành kim thi. Cái này đầu kim thi thấy được Bạch Thắng, tự hồ hoàn toàn quên trước đó lần thứ nhất tranh đấu, căn bản cũng không để ý tới hắn, chỉ là thuận tay mò lên một đầu yêu ma, tự khẳng bắt đầu ăn, khẩu vị của nó vô cùng tốt, chỉ là một hồi sẽ đem một đầu chừng mấy trăm cân yêu ma ăn sạch sẽ. Bạch Thắng thật sự nhìn không đi xuống, đột nhiên thúc giục hai phần tru ma tiên kiếm, kiếm quang nhắm cái này đầu kim thi thượng cuốn đi, trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng hạ thủ lưu tình. Bị cái này đầu kim thi chuyển dời trận pháp đưa đi ra ngoài, lúc này đây lại không nương tay rồi, hai đạo kiếm quang hóa cầu vòng khẽ quấn, dù là cái này đầu kim thi gân cốt như sắt, như cũ không thể ngăn cản chu ma tiên kiếm kiếm quang. Bạch Thắng nhìn cái này đầu kim thi bị hai phần tiên kiếm chặn ngang chém thành bảy tám đoạn, đáy lòng hơi hơi nới lỏng một ngụm, đang muốn dùng tam giác thiên ma kỳ bắt nó thu lại, bỗng nhiên đã thấy đáo giá chiếc kim thi trên người nhạc kim đạo bào đột nhiên bay lên. Muốn hướng trên tế đàn không hư không chỗ động tẩu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng làm sao có thể nhượng kiện pháp khí này đào tẩu? Hai đạo kiếm quang một ngón tay, lập tức tự quấn quanh đi lên, cái kia kiện màu vàng đạo bào cũng không biết là cái gì chủng loại pháp khí, rõ ràng biến hóa bất định, hóa thành một đạo kim quang, cùng Bạch Thắng kiếm quang dây dưa không ngớt, rõ ràng không sợ tru ma tiên kiếm. Bạch Thắng trước thuận tay bả kim thi hài cốt cấp thu, chỉ là nó thực sự không phải là luyện ngục yêu ma, cho nên tam giác thiên ma kỳ trong không có vị trí của nó, chỉ có thể là tạm thời gửi mà thôi. Sau đó Bạch Thắng lúc này mới chỉ huy hai đạo kiếm quang, chậm rãi xoắn ở cái kia kiện màu vàng đạo bào biến thành kim quang, dần dần bả cái này đạo kim quang đè thấp, lúc này mới tìm tòi tay dùng một cái phân quang bắt ảnh pháp thuật, thu tới trong tay, cái này đạo bào rơi vào Bạch Thắng là trong tay. Lập tức tự khôi phục tướng mạo sẵn có, Bạch Thắng ngắt cái này dẫn đường bào ngoại lệ nhìn liếc, đã thấy tại đây kiện đạo bào lên, có vô số phù lục, chậm rạp chằng chịt biên chế thập phần chặt chẽ. Bạch Thắng tiện tay rung khai mở cái này đạo bào, cẩn thận nhìn một hồi, trong lòng hơi khẽ chấn động, nhất thời mừng rỡ. Cái này đạo bào nhưng thật ra là một bộ trận đồ, đúng là khống chế cái này tòa màu đen cung điện trong trận pháp trụ cột. Bạch Thắng cũng khí tu đại hành gia, được cái này đạo bào. Chỉ cần tìm hiểu mấy ngày, là có thể đem tìm kiếm được ly khai đích phương pháp xử lý, lại nhiều một ít thời điểm tìm hiểu, đã tính bả kiện pháp khí này thu đi cũng không phải là không được. Gian phòng này màu đen cung điện tên là Luyện Ma Điện, là sư chủng đạo suốt đời nghiên cứu luyện ngục ma giới đạo pháp, sáng tạo ra một loại pháp môn. Sư chủng đạo sáng chế loại này pháp môn đến, chính là vì có thể tại không cách nào tu thành nguyên thần dưới tình huống, cũng có thể trường sanh bất lão, đương nhiên không thành nguyên thần. Cuối cùng tương mục nát, hắn cái này pháp môn muốn giống như tu thành nguyên thần một loại, vĩnh viễn bất tử là không thể nào, nhưng như ma môn chân truyền đồng dạng, tu thành chi hậu có thể hưởng thọ vạn năm lại dễ dàng. Bạch Thắng cái nhìn một lần, tự dám xác định vị này sư chủng đạo tiền bối tất nhiên là từ luyện ngục ma giới vốn là ma đình tâm pháp tham khảo rất nhiều đông tây khứ, cái này tòa luyện ma điện có rất nhiều ma đình tâm pháp dấu vết, luyện ma điện tâm pháp cùng ma đình tâm pháp có chút cùng loại. Nhưng là ma đình tâm pháp chỉ là tụ luyện cùng loại đồng tộc yêu ma làm một đám ma diễm, cũng không thể bả sở hữu tất cả yêu ma đều luyện hóa làm một lô, hơn nữa cũng chỉ có thể mượn tụ luyện ra yêu ma thân thể lực lượng chiến đấu. Sư chủng đạo là bả sở hữu tất cả luyện ngục yêu ma đều biến thành nhiên liệu, đầu nhập luyện trong ma điện, luyện hóa đi ra thiên ma phù tiền, cũng tựu là cái loại này cổ quái thạch đầu. Cuối cùng sở hữu tất cả thiên ma phù tiền sẽ đầu nhập cửu tòa trên tế đàn, cái này cửu tòa tế đàn có thể bồi dưỡng được đến sư chủng đạo tỉ mỉ chọn lựa chính chủng yêu ma ma thân, cung cấp hắn tùy ý đoạt xá. Cái này chính chủng yêu ma đều là luyện ngục ma giới cường đại nhất, thọ nguyên dài nhất yêu ma, theo thứ tự là thiên nhãn yêu quỷ, luyện ngục vi ma, kỳ lân ma, cự dương thần, huyễn nguyệt ma tộc, tru tâm ma, kim cương hống, cửu đầu yêu điểu, âm la sát. Cái này chính chủng yêu ma thọ nguyên, thấp nhất đã tại 7.000 tuổi đã ngoài, thọ nguyên lâu nhất huyễn nguyệt ma tộc thậm chí có thể đạt tới 3 vạn tuổi đã ngoài. Chỉ tiếc sư chủng đạo tế luyện luyện ma điện lập tức tự muốn đến cuối cùng một bước, thọ nguyên cũng đã rủ xuống tận, như thế nào cũng chống đỡ không nổi nữa. Nếu để cho vị này tiên la phái tiền bối bả luyện ma điện triệt để tế luyện thành công, hắn bằng cái này một tòa luyện ma điện, có thể đoạt xá bất luận cái gì một đầu luyện ngục yêu ma, dựa vào thiên ma phù tiền diệu dụng bả đoạt xá đến yêu ma pháp lực cốc thúc đến ôn dưỡng đẳng cấp, sẽ gặp trở thành luyện ngục ma giới trong tung hoành vô địch vương giả. Tu luyện tiên đạo thế hệ trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vứt bỏ chính mình thân thể, bởi vì chỉ có nhục thể của mình tài tối hợp thiên địa diệu lý. Một khi đoạt xá qua sẽ thấy không khả năng tu thành nguyên thần, nhưng nếu là lập tức thọ nguyên rủ xuống tận, loại này hạn chế cũng sẽ không người đi quan tâm, dù sao tu thành nguyên thần thật sự rất khó khăn, tại Diêm Phù Đề thế giới cơ hồ sắp trở thành phiêu miểu hư vô truyền thuyết. Bạch Thắng ngược lại là tịnh không để ý đổi mục của thân thể, chỉ là hắn chỗ tu đích đạo pháp đều là Diêm Phù Đề thế giới cao cấp nhất pháp môn, không có bất kỳ một đầu yêu ma thiên phú yêu pháp có thể cùng hắn chỗ tu đích đạo pháp cùng so sánh. Cho nên cũng tựu không khả năng đi đoạt xá bất luận cái gì một đầu yêu ma, đổi một cổ yêu ma thân thể, hắn còn không bằng đi chuyển tu tiên thiên 72 thay đổi, luyện ma điện tâm pháp đối, với Bạch Thắng mà nói còn không bằng tam giác thiên ma kỳ càng hữu dụng, nhưng là thiên ma phù tiền lại giá trị thập phần cực lớn, bởi vì này chủng luyện hóa vô số yêu ma luyện ra phù tiền, có thể nhanh chóng đề thăng tam giác thiên ma kỳ ngưng luyện ra được yêu ma thân thể pháp lực, tuy nhiên được luyện ma điện trận đồ. Nhưng Bạch Thắng cũng không phải phi thường vui vẻ, hắn thu cái này màu vàng đạo bào chi hậu, trên mặt hơi có chút vẻ thất vọng, bởi vì không câu nệ theo bất luận cái gì dấu hiệu đến xem, vị này sư chủng đạo tiền bối đều cùng thần quỷ tâm pháp không quan hệ. Bạch Thắng thầm nghĩ, ta được cái này tòa luyện ma điện, có thể đại lượng tế luyện thiên ma phù tiền, tu vi đề thăng ở trong tầm tay, đánh chết thái âm nương nương, tuyệt cửu không thiên quỷ tiết lộ hậu hoạn cũng không khó. Nhưng lại không có thể tìm kiếm được thần quỷ tâm pháp, thật là khiến người đáng tiếc, với ta mà nói, không, nửa đột phá kim đan cảnh giới, càng có ý nghĩa đồ vật. Bạch Thắng tiếc hận một lát, cứ dựa theo màu vàng đạo bào biến thành trận đồ chỉ dẫn, tại đây tòa luyện trong ma điện một đường thăm dò xuống dưới, hắn một đối mặt chiếu trận đồ một mặt xác minh vật dụng thực tế, đối với luyện ma điện tâm pháp lý giải cũng càng thêm nhẹ nhõm. Bạch Thắng vốn thì có căn cơ, lĩnh ngộ luyện ma điện tâm pháp cũng không trì trệ. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy không quen ngược lại là luyện ma điện tâm pháp hệ thống, sư chủng đạo đối, với, luyện ngục ma giới đạo pháp nghiên cứu, cái dùng thực dụng vi chủ, hắn vốn chỉ còn thiếu thời gian, vừa rồi không có Bạch Thắng lập trình viên trụ cột, không có khả năng như Bạch Thắng như vậy bả sở hữu tất cả đạo pháp đều chuyển hóa làm cùng một loại phù lục hệ thống, cho nên luyện ma điện cấm chế phù lục, là xích thành chân phù xen lẫn một bộ phận luyện ngục chân phù, chẳng những tăng gấp đôi phức tạp. Chấp hành hiệu suất cũng rất có vấn đề, Bạch Thắng hiện tại muốn gặp phải hai lựa chọn, một cái là dùng điểu ngữ nói bả luyện ma điện tâm pháp một lần nữa sửa, cái này với hắn mà nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tuy nhiên bởi vì sư chủng đạo chọn dùng đại lượng luyện ngục đạo pháp, những cái này công trình lượng phi thường khổng lồ, nhưng chỗ tốt rất nhiều. Thứ hai lựa chọn, tự là dùng luyện ngục chân phù tinh khiết hóa cái này hệ thống, Bạch Thắng bây giờ có thể khống chế ma thân đều là luyện ngục yêu ma. Luyện ma điện trải qua luyện ngục hệ thống đạo pháp tinh khiết hóa chi hậu, là hắn có thể lập tức vận dụng, điểu ngữ nói sửa luyện ma điện, chỉ có thể nhét vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn hệ thống, Bạch Thắng âm thần là tạm thời không có cách nào vận dụng, đối mặt cái này hai lựa chọn, Bạch Thắng chỉ là cân nhắc lợi hại một phen, không cần nghĩ ngợi lựa chọn hạng thứ nhất, đầu tiên suy điển đi ra luyện ngục chân phù hệ thống, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, đây là một cái quá mức khổng lồ công trình. Điểu ngữ nói nghiên cứu lại đã sớm sâu đậm nhập, chẳng những có Bạch Thắng tâm huyết của mình, còn có mấy vạn nghiên cứu bên cạnh đạo binh hợp mưu hợp sức, hệ thống thập phần thành thục. Hơn nữa theo lâu dài xem, cửu không thiên quỷ sớm muộn muốn kéo dài đến luyện ngục ma giới, nhiều một kiện luyện ma điện lợi hại như vậy pháp khí, đối với cửu không thiên quỷ hỗn độn chỗ tốt tất nhiên là không thể nghi ngờ, mà luyện ngục chân phù hệ thống đạo pháp, chỉ có thể tạm thời vận dụng, về sau tựu không dùng được rồi. Bạch Thắng làm ra lựa chọn chi hậu, lập tức sẽ đem hỗn độn bệnh độc tại luyện trong ma điện truyền bá ra đến. Hỗn độn bệnh độc bản thân cũng có nhất định được tẩy luyện pháp khí năng lực, có thể trợ giúp cửu không thiên quỷ hỗn độn ăn mòn đến luyện trong ma điện. Bạch Thắng vận chuyển cửu không thiên quỷ cái hỗn độn, đã bắt đầu đối với luyện ma điện ăn mòn, ký nhiên lựa chọn bả luyện ma điện nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn, hắn thậm chí đều không cần đi tiếp tục tham ngộ luyện ma điện tâm pháp, cũng không cần lại đi tẩy luyện kiện pháp khí này rồi. Đợi đến cửu không thiên quỷ hỗn độn bả luyện ma điện nhét vào trong đó, tẩy luyện pháp thuật, lạc ấn cấm chế, thúc dục uy lực, đề thăng hiệu suất, một đầu long phục vụ cũng có thể hoàn thành, căn bản không cần đi làm những thứ khác vụn vặt công tác, thậm chí như đẳng cửu không thiên quỷ hỗn độn triệt để ăn mòn, hơn nữa bả luyện ma điện nhét vào trong đó, Bạch Thắng có thể tại luyện ngục ma giới vận dụng một bộ phận cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng, không giống hiện tại chỉ có thể dựa vào âm thần pháp lực, thúc dục tam giác thiên ma kỳ cùng tru ma tiên kiếm để chiến đấu. Bạch Thắng âm thần tại luyện ngục ma giới cố gắng, hắn bản thân lại chỉ tại luyện ngục ma giới cửa vào dừng lại nửa ngày, tự thẳng đến hải ngoại mà đi. Hắn còn muốn đi dò xét ma môn xâm lấn công việc, chuyện này quan hệ quá lớn, căn bản không thể trì hoãn, cho nên Bạch Thắng bản thân tự không có cách nào tại luyện ngục ma giới cửa vào giữ gìn. Ít nhất Bắc Hải tình hình chiến đấu phức tạp tới cực điểm, Bạch Thắng chuyến đi này, tự là mấy tháng quan âm, Diêm Phù Đề thế giới mấy tháng quá khứ. Luyện ngục ma giới cũng phục thời gian thấm thoát, Bạch Thắng âm thần tại luyện trong ma điện, đau khổ tế luyện kiện pháp khí này, lúc này đã được thành quả. Luyện ma điện đã sơ bộ đã nhét vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, vốn là chỉ có thể phát huy 1-2% lực lượng cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đã có thể dùng luyện ma điện vi truyền thâu lực lượng cơ đứng, thông qua cửu không thiên quỷ quán thông mấy cái tiểu thế giới, tùy ý truyền thâu lực lượng, cái này một thành quả đối. Với Bạch Thắng mà nói, quả thực trọng yếu cực kỳ khủng khiếp, truyền thâu pháp lực con đường một khi quán thông, Bạch Thắng thủ hạ những cái kia, nghiên cứu bên cạnh đạo binh cùng cửu vạn bên cạnh đạo binh lực lượng là có thể truyền tống đến luyện ngục ma giới, sâu sắc gia tốc hỗn độn bệnh độc đối, với luyện ngục ma giới cửu không thiên quỷ ăn mòn cùng tế luyện luyện ma điện tiến độ, thậm chí có thể cho Bạch Thắng bản thân giải phóng ra, lại không cần phải xen vào những này tế luyện pháp khí tạp vụ, đi làm càng chuyện gấp gáp tình. Bạch Thắng tại luyện ngục ma giới đã chậm trễ thái nhiều thời gian, sớm đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa, đương hắn cảm ứng được cửu không thiên quỷ thượng ồ ồ năng lượng thời điểm, tự chấn động tam giác thiên ma kỳ, xông lên trời bay đi, thoát ra luyện ma điện bên ngoài. Luyện ma điện tích lũy ngàn năm, không biết tích xúc nhiều ít thiên ma phù tiền, Bạch Thắng lúc này đã không sợ tiêu xài, cho nên chỉ là hơi chút lựa chọn, sẽ đem vô số kẻ thiên ma phù tiền quán chú đã đến tam giác thiên ma kỳ trong đầu kia luyện ngục viêm ma trong cơ thể. Mấy ngàn miếng thiên ma phù tiền đầu nhập chi hậu, cái này đầu luyện ngục viêm ma nhất thời nổi giận gào rú, bên ngoài cơ thể luyện ngục ma viêm bỗng nhiên chuyển thành hắc viêm, trong cơ thể pháp lực đột nhiên tụ tập đã đến nhất thể, hóa thành một quả ma hạch vật ấy cùng đạo môn kim đan cùng cấp, luyện ngục yêu ma chỗ tu đích đạo pháp cùng Diêm Phù Đề thế giới bất đồng. Cho nên kim đan liền này đây loại này hình thái xuất hiện, mà không phải là Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ bình thường tu luyện tới kim đan thời điểm đã từng bộ dáng. Luyện ngục viêm ma ma thân đột phá kim đan chi hậu, Bạch Thắng trong lòng hơi sinh vui mừng, nhưng là như cũ chút nào cũng không dừng tay, như cũ bả vô số kẻ thiên ma phù tiền quán chú đi, cái này đầu luyện ngục viêm ma ma thân pháp lực tầng tầng tất cao, bất quá một canh giờ tựu ngang nhiên đột phá đạo cơ cấp độ. Nhưng là đương Bạch Thắng lại tiếp tục đầu nhập phù tiền thời điểm, cái này đầu luyện ngục viêm ma ma thân đã có sụp đổ xu thế, Bạch Thắng không dám lỗ mãn, vội vàng ở quán chú thiên ma phù tiền, hắn bả cái này đầu luyện ngục viêm ma ma thân phóng ra, chỉ là thoảng qua vận dụng pháp lực tự hiểu rõ ra, luyện ngục viêm ma ma thân tuy nhiên cường hoành, thực sự chịu đựng không được bực này dữ dằn tăng lên thủ đoạn, chi bằng có một đoạn thời gian thích ứng, tài năng thừa nhận mạnh mẽ hơn nữa pháp lực. Bạch Thắng thử qua cái này đầu luyện ngục viêm ma lực lượng chi hậu, điên cuồng gào thét nhất thanh, liền tuyển một cái phương hướng, phi nhào tới, luyện ma điện đã nhét vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi hậu, cửu không thiên quỷ tại luyện ngục ma giới bao trùm phạm vi tự đánh cho gấp 3 có thừa, khuếch trương vi phạm vi trăm vạn dặm hơn. Bạch Thắng một mực đều tại kiểm tra xong giác ma quỷ kiến tạo cái kia ngọn núi lửa, lúc này đã có cao hơn tầng lầu pháp lực, đương nhiên muốn đem hắn đệ đệ Đoạn Ngọc chém giết cùng dưới thân kiếm. Đoạn Ngọc luân phiên khiêu chiến cái kia ngọn núi lửa thượng song giác ma quỷ, pháp lực cũng nước lên thì thuyền lên, sớm đã đột phá luyện cương đẳng cấp cực hạn, chỉ là như cũ không có thể đủ đúc thành kim đan, Bạch Thắng cũng tịnh không sợ hắn. Tuy nhiên luyện ngục viêm ma pháp lực không bằng hắn bản thân tu luyện pháp ba clone diệu, nhưng là có đạo cơ tu vi cùng hai phần chu ma tiên kiếm, Bạch Thắng ngã xuống rất có lòng tin cùng nhà mình tiện nghi đệ để đấu một trận. Bạch Thắng bay đến cái kia ngọn núi lửa trên không, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không phải khách khí nhân, khiến một cái pháp thuật, lăng không biến ảo một cái bao trùm thiên địa cực lớn ma chưởng, bắt được cái này ngọn núi lửa, tự đột nhiên nhổ, mà bắt đầu, dùng Bạch Thắng hôm nay pháp lực, trút lên ngọn núi mặc dù có chút cố hết sức, nhưng lại cũng không phải gì đó làm không được sự tình, cái này ngọn núi lửa tài tự cách mặt đất, Bạch Thắng tự quát to một tiếng, theo tam giác thiên ma kỳ trong bay ra một đống thiêu đốt thạch đầu. Những này, thiêu đốt thạch đầu rơi vào trên núi lửa, vô cùng ma diễm lập tức lan tràn ra, cái này ngọn núi lửa cùng một chỗ, nhất thời không biết có bao nhiêu song giác ma quỷ bị từ trên núi chấn rơi xuống, Bạch Thắng pháp lực tuy nhiên đã đầy đủ cường hoành, nhưng lại cũng sẽ không biết bỏ qua bọn hắn, tam giác thiên ma kỳ thượng đạo đạo ma quang xoay tròn, đem những này song giác ma quỷ đều bay tới, tại dưới núi lửa, một cái thuần trắng cự trứng đang tại lẳng lặng nằm ngang, núi lửa bị Bạch Thắng rút lên. Này cái cự trứng chấn động mấy lần, nhảy ra ngoài một đầu song giác ma quỷ vương giả, nhưng là loại này đẳng cấp địch nhân, hôm nay đã không để cho Bạch Thắng nhìn tại trong mắt, chu ma tiên kiếm chỉ là khẽ quấn, liền đem chi chém giết, cũng đưa đi tam giác thiên ma kỳ trong làm cấp dưỡng rời đi. Bạch Thắng quăng đến trên núi lửa cái kia chồng chất thiêu đốt thạch đầu, càng ngày càng là tràn đầy, hỏa diễm phốc qua, bị loại này hỏa diễm đốt qua nham thạch lập khắc tự rút nhỏ thể tích, hơn nữa nóng lòng bay múa đứng dậy. Cái này chồng chất thiêu đốt thạch đầu liền là nham thạch ma quái, loại này yêu ma có thể nuốt các loại thạch đầu cùng hỏa diễm, luyện hóa làm bản thân một bộ phận, hơn nữa dần dần lớn lên. Bạch Thắng cũng là về sau mới biết, nham thạch ma quái rõ ràng có như này đặc sắc, lúc này hắn rút lên song giác ma quỷ hang ổ, hắn cầm cái này ngọn núi lửa cũng không có gì dùng, tự dùng để cho ăn cái kia một đầu nham thạch ma quái. Bạch Thắng nhìn liếc cái kia màu trắng cự trứng, nhưng lại không có tương chi thu hồi. Mà là bả luyện ngục viêm ma ma thân thu, phiêu nhiên rơi vào hắn lên, hắn muốn dùng vật ấy đến dụ dỗ Đoạn Ngọc xuất hiện. Đoạn Ngọc cùng những, này, song giác ma quỷ chiến đấu lâu như vậy, tất nhiên là vì vật ấy, nói cái gì cũng không có khả năng bỏ qua đấy. Bạch Thắng nửa là thú vị, nửa là hiếu kỳ nhìn nuốt núi lửa nham thạch ma quái, hắn lúc đầu vốn nghĩ là cái này đầu nham thạch ma quái nuốt khổng lồ như vậy một ngọn núi lửa, tất nhiên sẽ biến thành hỏa diễm cự nhân. Nhưng là nói qua tiểu sau nửa canh giờ, đã thấy cái kia đoàn thiêu đốt thạch đầu ầm ầm bạo tán, hóa thành hai đống, nguyên lai loại này nham thạch ma quái tiềm chất có hạn, mặc dù vô hạn đề thăng hắn lực lượng, cũng chỉ hội phân liệt mà thôi, xem ra loại này nham thạch ma quái cực hạn, cũng không quá tựu là ngưng sát đỉnh phong mà thôi, không tiếp tục tiến bộ dư địa. Bạch Thắng tiện tay quăng 2000 thiên ma phù tiền tại đây hai đống thiêu đốt trên mặt đá, qua không được lưỡng ba canh giờ, cái này hai đống thiêu đốt thạch đầu lại phục phân liệt trở thành bốn chồng chất, mồi lửa núi nuốt tốc độ nhanh hơn rồi. Tiếp qua hai ba cái canh giờ, bị cái này bốn đầu nham thạch ma quái trong có một đầu thừa nhận không xuất ra Bạch Thắng bạo lực thúc, bạo tán trở thành một đống thạch đầu, bản ngã ý thức tiêu tán, mà có một đầu nham thạch ma quái lại ngạnh sanh sanh tiếp nhận được của lực lượng này, thân hình đột nhiên trở nên khổng lồ gấp đôi. Bạch Thắng pháp lực chậm rãi cái kia cái liệt thiên ma chưởng đột nhiên buông lỏng, cả ngọn núi lửa tựu rơi xuống đất. Hắn cũng không hề đi quản những cái kia nham thạch ma quái, mà là nhẹ nhàng cười cười, quát, Ký Nhiên đã đến, sao không như vậy hiện thân? Chẳng lẽ còn muốn ta bắt ngươi đi ra? Nhất Thanh lạnh lùng hừ nhẹ, lại bao hàm không cùng sát ý, một cái dáng người hùng tráng nam tử, lặng yên từ dưới đất trong dung nham chậm rãi hiện lên, cũng không biết vừa rồi ẩn giấu bao lâu. Lúc này thấy đã đến Bạch Thắng cùng này tòa đã bị nuốt chửng 1-2% núi lửa. Trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp đến cực điểm, người này nhìn cũng không nhìn cái kia miếng cự trứng liếc, mà là thanh âm khàn khàn quát, ngươi lại là nhân loại, không phải luyện ngục ma quỷ. Bạch Thắng nhìn liếc cái này ngũ đệ, Đoạn Ngọc hiển nhiên đã sớm không nhận biết hắn rồi, nhưng lại nhưng có ý chí của mình. Bạch Thắng cũng hiểu được có chút kỳ quái, có thể tại thiên nhãn yêu quỷ pháp lực xuống, còn bảo trụ chính mình bản ngã ý thức. Bạch Thắng đối với cái này ngũ đệ rất hiếu kỳ tâm nhất thời tăng thêm vài phần. Hắn nhạt cười nhạt nói, kế qua luyện ngục ma giới cũng không coi vào đâu khó lường bổn sự, vì cái gì ta không thể tới nơi này. Đoạn Ngọc chần chờ một lát, tạp ngậm lấy tức giận quát, ngươi gạt ta. Trên người của ngươi đều là luyện ngục yêu ma khí tức, làm sao có thể đủ là nhân loại tu sĩ? Bạch Thắng đưa nhúng vai bàn, tiện tay ngắt một đạo kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, uốn cong nhưng có khí thế bay múa. Phao sách A, đạo này huyễn phù kiếm quang là tam giác thiên ma kỳ bên trong đích pháp lực, uy lực cũng không tính như thế nào lợi hại, nhưng lại đủ để chứng minh thân phận của hắn. Bạch Thắng biểu thị cái này tay kiếm thuật, nhàn nhạt nói ra, vì sao tiên đạo chi sĩ không thể vận dụng luyện ngục ma pháp, ánh mắt của ngươi cũng không tránh khỏi quá thấp, trên người của ngươi lúc đó chẳng phải thiên nhãn yêu quỷ pháp lực. Đoạn Ngọc là thực không nhận biết Bạch Thắng rồi, cái này tam ca tại lòng của hắn trong mắt, vốn sẽ không chiếm cứ nhiều ít địa vị, huống chi Bạch Thắng cùng Đoạn Ngọc phân biệt đã có vài chục năm, tướng mạo cũng hơi có biến hóa, huống chi có khi tại luyện ngục ma giới trong gặp, Đoạn Ngọc nói cái gì cũng không nghĩ ra, người này rõ ràng đã sớm nhận biết chính mình, hắn bị thiên nhãn yêu quỷ pháp lực ăn mòn, kỳ thật vẫn là tổn thương thức hải, đầu óc chuyển động cũng không tính linh hoạt, trí nhớ càng là tán lạc không ít. Chỉ là hắn trong đầu còn có một ý niệm trong đầu, tự là chỉ có đến luyện ngục ma giới, mới có thể tìm được thoát khỏi thiên nhãn yêu quỷ khống chế đích phương pháp xử lý, khôi phục nhân loại thân phận. Hắn theo Diêm Phù Đề thế giới đã đến Cửu U Chi Địa, trên đường đi cũng không biết đã trải qua nhiều ít chém giết, mỗi một lần pháp lực đề thăng, trí tuệ cũng sẽ tăng trưởng vài phần. Chờ hắn khó khăn đã đến luyện ngục ma giới, đã không bao giờ, nữa là cái loại này chỉ biết là giết chóc tên điên. Cho nên cứ việc hắn đối với Bạch Thắng cũng không tín nhiệm, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là dù bận vẫn ung dung nói chuyện với nhau đứng dậy. Bạch Thắng cũng muốn biết Đoạn Ngọc trên người đều xảy ra chuyện gì, cho nên hai huynh đệ lần nữa gặp mặt, phản mà không có như vậy dương cung bạc kiếm. Đây cũng là bọn hắn huynh đệ bình sinh lần thứ nhất như thế tâm bình khí hòa chuyện phiếm. Bạch Thắng sau khi hỏi mấy câu, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, đối với Đoạn Ngọc nói ra. Không nghĩ tới ngươi đạo pháp lại là như thế được đến, đầu kia thiên nhãn yêu quỷ cực kỳ lợi hại, ta cũng không thể tìm được giúp ngươi thoát khỏi biện pháp của hắn. Bất quá nếu là ngươi tín nhiệm ta, ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi một loại pháp thuật khác, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Bạch Thắng muốn giết Đoạn Ngọc, là vì Đoạn Khuê năm đó thù cũ, nhưng hôm nay Đoạn Ngọc cơ hồ có thể tính toán tìm đường chết một hồi, lần nữa trở mình sinh, tao ngộ đã thảm không thể thảm. Hơn nữa hắn đã đến Diêm Phù Đề thế giới đã mấy chục năm, rất nhiều sự tình cũng đã lạnh nhạt rồi, trong nội tâm sát ý cũng không có lúc trước như vậy đầm đặc, hắn nghĩ muốn giết Đoạn Ngọc, hơn phân nữa còn có một chút xong hết mọi chuyện ý niệm trong đầu, miễn cho có cái gì hậu hoạn, nhưng lúc này phương pháp lực đã tăng vọt đến liền Ôn Dưỡng lão tổ đều không sợ tình trạng, mặc dù Đoạn Ngọc trở mặt, Bạch Thắng cũng có thể tiện tay diệt sát, ngược lại không có nghĩ như vậy muốn ra tay, hơn nữa Bạch Thắng cũng rất tốt kỳ. Tự nghĩ muốn nhờ Đoạn Ngọc thân thể, thí nghiệm một ít pháp thuật hiệu quả. Đoạn Ngọc tuy nhiên có phần nghi hoặc, nhưng lại cũng không có cự tuyệt loại này hảo ý, Bạch Thắng lập tức sẽ đem sư chủng đạo sáng chế một môn tâm pháp cấp Đoạn Ngọc nói một lần. Hắn truyền thụ cho thực sự không phải là luyện ma điện tâm pháp, mà là sư chủng đạo sáng lập luyện ma điện thời điểm, chợt phát kỳ nghĩ sáng tạo ra mấy chục chủng luyện ngục ma đạo pháp thuật một trong, tên viết Chu Tâm Kiếm Bí Quyết. Đoạn Ngọc được truyền thụ chi hậu, dựa theo Chu Tâm Kiếm Bí Quyết tâm pháp, thử vận chuyển bản thân yêu lực, bất quá trong khoảnh khắc trên người tự phục lên như cầu vồng kiếm khí, hắn nhất thời trong lòng đại hỷ, cất bước đạp hư, nhất thời tự bay lên, chỉ là sơ học thế nào luyện, phi độn chi pháp quá mức thô ráp, chỉ là bay lên hơn 10 trương cao, tự hung hăng ngã xuống. Dù là như thế, Đoạn Ngọc cũng hưng phấn phi thường, hắn tuy nhiên tu vi đã luyện cương đỉnh phong, nhưng lại không rành phi độn pháp môn. Tuy nhiên có thể dựa vào cường hoành yêu lực cũng có thể nỗ lực bay lên, nhưng là tiêu hao lại đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên Đoạn Ngọc cũng rất ít phi không. Hắn rơi xuống đất đến, lập tức tự lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ là thân thể bị triệt để yêu hóa chi hậu, ngay cả là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, thoạt nhìn cũng có chút quỷ dị. Bạch Thắng cũng không so đo, chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tu luyện pháp thuật này, là nguồn gốc từ tại Chu Tâm Ma Thiên Phú yêu pháp. Tu luyện đến cực hạn, bản thân có thể hóa thành một ngụm Chu Tâm Ma Kiếm, Chu Ma Sát Quỷ uy lực kinh người, ta cũng không biết, pháp thuật này với ngươi yêu lực phải chăng xung đột, ngươi lúc tu luyện, chớ để nóng nảy tiến quá nhanh, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Đoạn Ngọc nhất thời đối, với, Bạch Thắng hảo cảm tăng nhiều, vấn đạo, không biết tiên sinh đến luyện ngục ma giới, là vì cái gì sự tình, hoặc là ta có thể có cái gì hỗ trợ. Bạch Thắng lắc đầu, hắn cũng không nhận ra Đoạn Ngọc có thể giúp được việc hắn. Nhưng vẫn là bả chuyện của mình thoáng sách một câu, Ta, đến luyện ngục ma giới là vì tìm kiếm mặt khác một vị đạo hữu, hắn bị một đầu ôn dưỡng đẳng cấp luyện ngục viêm ma cấp bắt đến, ta muốn tự nàng đi ra ngoài. Đoạn Ngọc hơi sững sờ, lập tức tự lộ ra sắc mặt vui mừng, nói ra, nói đến chuyện này, ta thật đúng là có chút nghe thấy, tiên sinh khả năng vừa tới luyện ngục ma giới, cũng không biết kề bên này mấy trăm vạn dặm đều xem như Hồng Vân Ma Cung quản hạt. Hồng Vân Ma Cung chủ nhân truyền thuyết cựu là một vị ôn dưỡng đẳng cấp luyện ngục viêm ma lão tổ con gái nuôi, tiên sinh muốn cứu người, tiến về trước Hồng Vân Ma Cung tất nhiên có thể được đến chút ít tin tức, chỗ đó từng mấy lần lôi kéo ta, nhưng là ta đều chưa từng đáp ứng. Bởi vậy còn có chút thập khiển, Bạch Thắng hơi hơi kinh hỉ, hắn ngược lại cũng thật không ngờ, Đoạn Ngọc rõ ràng thật có thể có Thái Âm nương nương manh mối, hắn hỏi Đoạn Ngọc vài câu, giờ mới hiểu được quá lai, hắn một mực đảo quanh cái chỗ này, tại luyện ngục ma giới mà nói là thâm sơn cùng cốc chi địa, đã tính những cái kia, lợi hại yêu ma đều chẳng thèm ngó tới, đảm nhiệm tại đây yêu ma nhóm tự sanh tự diệt, nhưng hướng luyện ngục ma giới chỗ càng sâu đi, thì có cái kia tu vi cực cao, trí tuệ thông đạt yêu ma thành lập ma quốc, Hồng Vân Ma Cung tựu là đại phạm ma quốc trị xuống, chỉ là luyện ngục ma giới ma quốc cùng Diêm Phù Đề thế giới quốc gia bất đồng, đến càng muốn hắc bản tổ chức, kết cấu cũng hỗn loạn không chịu nổi, ngoại trừ tu vi cao nhất lão tổ, còn lại đều là pháp lực cao tựu chiếm cứ một khối dồi dào chi địa, pháp lực thấp tựu lãnh địa càng cỗi, riêng phần mình tu luyện, cũng không có gì pháp luật, càng không cái gì quy củ, kêu loạn một đoàn, tựa như sơn tặc thổ phỉ. Đại phạm ma quốc quốc chủ, liền là một đầu ôn dưỡng đẳng cấp luyện ngục viêm ma, cho nên Bạch Thắng phỏng đoán, 89/10 tựu là nó bả Thái Âm nương nương bắt đi. Bạch Thắng được tin tức này, trong lòng nhất thời lửa nóng mà bắt đầu, thầm nghĩ, ôn dưỡng đẳng cấp luyện ngục viêm ma, ta chỉ sợ còn không phải đối thủ, nhưng ta có luyện ma điện nơi tay, còn có tam giác thiên ma kỳ bảo bối như vậy, cùng cái này đầu ma tộc quần nhau một hai vẫn có thể đủ. Trước tạm đi Hồng Vân Ma Cung đánh cho chuyển. Làm quen một chút nơi đây phong tục, lại tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng Thái Âm nương nương hạ lạc, tốt nhất chính là nàng bị đầu kia luyện ngục viêm ma một ngụm nuốt luôn, vậy thì xong hết mọi chuyện, cũng không cần ta nhiều khó khăn. Chỉ cần ta bả luyện ngục ma giới cùng Diêm Phù Đề thế giới thông đạo triệt để phong kín, cũng tựu không có chuyện gì rồi. Đoạn Ngọc gặp Bạch Thắng lộ ra muốn đi Hồng Vân Ma Cung chi ý, liền nhịn không được nói ra, nếu là tiên sinh muốn đi, ta ngược lại là có thể làm dẫn tiến. Vốn ta chỉ là không thích bị câu thúc, tốt có thể nói thêm thăng một ít pháp lực, nhưng được tiên sinh tu tâm kiếm bí quyết, cũng không cần loại này mỗi ngày phương pháp chiến đấu đến đề thăng lực lượng, đầu nhập Hồng Vân Ma Cung cũng là có thể. Đoạn Ngọc nhìn cũng không nhìn liếc cái kia miếng cự trứng, hắn được tu tâm kiếm bí quyết, tự nhiên không có ý tứ cùng Bạch Thắng tranh cãi nửa đoạt vật ấy. Bạch Thắng cũng không có nhìn này cái cự trứng, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ nhìn trong chốc lát cái kia ngọn núi lửa, cười nói. Đi Hồng Vân Ma Cung còn không nóng nảy, không bằng chúng ta bây giờ tại đây ở mấy ngày, chờ ngươi bả chu tâm kiếm bí quyết tu luyện thêm vài phần hỏa hầu, lại đi Hồng Vân Ma Cung không muộn. Đoạn Ngọc lập tức tự khoanh chân ngồi xuống, toàn thân hắc viêm bốc lên, bả thân hình của mình đều bao phủ. Bạch Thắng chủ yếu là muốn coi trộm một chút, nham thạch ma quái nuốt chửng cái này ngọn núi lửa, có thể hay không có một loại đầu tu vi tăng vọt, về phần cái kia miếng cự trứng, ký nhiên Đoạn Ngọc không chịu tranh đoạt. Hắn cũng không có chủ động buông tha cho tất yếu, tam giác thiên ma kỳ một cuốn, nhất thời sẽ đem này cái cự trứng đã thu vào trong đó, chỉ là tại đã thu vào này cái cự trứng chi hậu, Bạch Thắng khiến một cái chuyển dời hư không pháp thuật, tương chi đưa ra mấy ở ngoài ngàn dặm, mặt khác một đám yêu ma xào huyệt, Đoạn Ngọc không biết này cái cự trứng là lai lịch gì, chỉ cảm thấy nó ẩn chứa vô lượng hỏa lực, có thể không ngừng hấp thu luyện ngục ma giới hỏa diễm, hai ngán song giác ma quỷ vương giả đi ra. Có thể nuốt tăng trưởng tu vi, nhưng Bạch Thắng nhưng lại minh bạch, vật ấy chính là luyện ma điện một bộ phận, chuyên môn dùng để hấp dẫn luyện ngục yêu ma, hơn nữa dụ dỗ những này, luyện ngục yêu ma thông qua này cái cự trứng, đầu nhập vào luyện trong ma điện, cho nên vật ấy lưu trong tay chuyển chỗ vô dụng, chỉ có nhượng những cái, kia yêu ma chiếm cứ, tài có trọng dụng chỗ. Hơn 10 ngày sau, cái kia ngọn núi lửa cũng đã biến thành hơn 30 đầu nham thạch ma quái, nhưng Bạch Thắng mừng rỡ chính là... Trong đó ba đầu rõ ràng ngang nhiên đột phá đã đến luyện cương cấp độ, chỉ là bởi vì chúng đột phá, Bạch Thắng ít nhất hao tổn hơn 10 đầu nham thạch ma quái. Đột phá ba đầu nham thạch ma quái, thân hình giống như so tầm thường ngưng sát đỉnh phong nham thạch ma quái cao lớn gấp 3, chừng cao hơn 10 trượng đại, trên người hỏa lực cũng tự mình cố gắng hoành rất nhiều. Bạch Thắng nhất thời cao hứng, sẽ đem sở hữu tất cả nham thạch ma quái đều thu vào, lưu lại một đầu luyện cương đẳng cấp nham thạch ma quái tự cho là đúng. Đột phá đến luyện cương đẳng cấp nham thạch ma quái, kỳ thật có thể bị gọi nham thạch nóng chảy cự nhân, bởi vì nhiệt độ cao ma diễm, đã đem cơ hồ sở hữu tất cả nham thạch hòa tan, chỉ còn lại có cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Nếu như không phải tại luyện ngục ma giới như thế này địa phương, mà là đang Diêm Phù Đề thế giới, nó đi qua địa phương tất nhiên là một cái biển lửa, nhưng là tại luyện ngục ma giới, mỗi một khối thổ địa phía dưới, đều là thiêu đốt nham thạch cùng nham thạch nóng chảy, địa tâm ở chỗ sâu trong càng là không cách nào dự tính độ ấm biển lửa, cho nên nham thạch nóng chảy cự nhân chỉ là nhượng mặt đất càng thêm đỏ bừng một ít, cùng hoàn cảnh chung quanh hài hòa mà hòa hợp. Đoạn Ngọc đột nhiên theo trong khi tu luyện tỉnh lại, phi thân luồn lên, thân thể của hắn đột nhiên kéo dài, hóa thành một ngụm vài thước rộng lớn, chiều dài hơn 10 trượng cự kiếm, tại đây khẩu quỷ dị cực lớn ma kiếm lên, sinh có vô số yêu dị đồng tử, hắn đã đem thiên nhãn yêu quỷ lực lượng cùng tu tâm kiếm bí quyết kết hợp đã đến cùng một chỗ, có thể thô ráp mà giữ dằn phát huy cái này hai chủng lực lượng uy lực, Đoạn Ngọc biến thành cái này khẩu ma kiếm, quanh quẩn trên không trung một hồi, lúc này mới hàng rơi xuống nham thạch nóng chảy cự nhân trước mặt, hắn cũng có chút hồ nghi, nhưng phụ cận đã không có cái khác sinh linh. Cho nên hắn thử kêu lên, thế nhưng mà tiên sinh, Bạch Thắng ha ha một cười nói, đạo hữu đã là ta bối trung nhân, ngày sau lúc này lấy này được xưng hô, bần đạo Bách Điểu Sinh, ta đây Đoạn Ngọc. Hoặc là, về sau đạo hữu xưng hô ta Chu Tâm Tử tốt rồi, Bạch Thắng hơi sững sờ, đã thấy Đoạn Ngọc lại phục khôi phục thân người, nhưng là trên mặt đã có một cổ kỳ dị thần sắc, hiển nhiên hắn hiện tại đã minh bạch, chính mình mặc kệ có tính không là người trong tiên đạo, nhưng cũng đã tuyệt phi nhân loại. Hắn đổi tên Chu Tâm Tử, chỉ có điều nhận rõ thân phận của mình, minh bạch chính mình không bao giờ, nữa là cái kia Đoạn gia Ngũ công tử rồi. Chu Tâm Tử đạo hữu, đã như vậy, chúng ta cái này lên đường đi. Đoạn Ngọc đáp ứng, đi nhanh đạp không, hắn cũng không, cần phải vận khí làm bộ, có thể đạp hư mà đi. Tuy nhiên Đoạn Ngọc chỉ là sơ học chợt luyện, nhưng Chu Tâm kiếm bí quyết chính là Chu Tâm ma thiên phú yêu thuật, cũng có rất nhiều diệu dụng, cũng không thua bởi các đại phái đích truyền kiếm quyết. Đạp không đạo hư bất quá bình thường ngươi, ngược lại là Bạch Thắng, bởi vì thay đổi nham thạch nóng chảy cự nhân ma thân, trên đường đi mấy lần ý đồ bay vút lên, đều không thể như nguyện, chỉ có thể tản hình thái, hóa thành một đạo nham thạch nóng chảy hỏa sông trên mặt đất cuồn cuộn chảy xuôi. Tuy nhiên so phi độn muốn chậm, nhưng ngược lại cũng có thể đuổi đến thượng tài tân học phi độn chi pháp Đoạn Ngọc, hai huynh đệ một đường trầm mặc, bỏ ra 3 năm nhật công phu, cái này mới tới Hồng Vân Ma cung bên ngoài. Bạch Thắng theo trên mặt đất bay lên, lại phục tụ lại là một tôn nham thạch nóng chảy cự nhân, đi nhanh hướng Hồng Vân Ma cung đi đến. Đoạn Ngọc thân bên ngoài hắc viêm bay vút lên, càng làm thiên nhãn yêu quỷ binh phóng ra, hắn trải qua mấy ngày chạy đi, đối với Chu Tâm kiếm bí quyết lại phục nhiều thêm vài phần quen thuộc, đối với Bạch Thắng cũng càng thêm cảm kích. Bạch Thắng tuy nhiên sử dụng ma thân cồng kềnh, nhưng là hắn lại cảm thấy đi ra, vị này Bách Điểu Sinh đạo trưởng pháp lực, thật sự là thâm bất khả trắc. Hai người tất cả có khí thế, nhất là Bạch Thắng sử dụng nham thạch nóng chảy cự nhân tuy nhiên pháp lực cũng không bằng gì đặc thù, nhưng là rất cao hơn 10 trượng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, thật sự làm cho người ta chú mục tới cực điểm. Cho nên bất quá một lát, Hồng Vân Ma cung tựu bay tới hơn 10 tên yêu ma, gọi được hai người trước mắt, những này, yêu ma trong có nhận ra Đoạn Ngọc, lập tức tựu quát to, một tiểu tử kia, ngươi nhưng là muốn đã thông. Muốn đến tìm nơi nương tựa ta Hồng Vân Ma cung, Đoạn Ngọc thanh quát to một tiếng nói, ta bạn mới một người bạn, nguyện ý cùng ta cùng đến tìm nơi nương tựa Hồng Vân Ma cung, không biết Hồng Vân công chúa khả tại, một đầu bát tí na già quát, ký nhiên ngươi nguyện ý tìm nơi nương tựa Hồng Vân Ma cung, tự đi với ta gặp Hồng Vân công chúa bãi, về phần đầu kia nham thạch nóng chảy cự nhân lại không thành, hắn thân thể thái cồng kềnh, vạn nhất tổn hại Hồng Vân Ma cung cái gì mà, công chúa trách phạt xuống. Chúng ta lại không tốt thừa nhận, Bạch Thắng nghe vậy, bả pháp lực kiềm chế, trên người hỏa diễm dần dần suy yếu, trên người nham thạch nóng chảy cũng phục ngưng cố, biến thành một đầu nham thạch ma quái, tuy nhiên trên người nhưng có hỏa diễm phục lên, nhưng là thân thể sở hữu tất cả địa phương, đã đều biến thành đen kịt nham thạch, chỉ là tại mỗi một tảng đá đường nối chỗ, như cũ có ánh lửa ẩn ẩn, nhượng nhân nhìn ra trong cơ thể hắn như cũ nóng hổi nham thạch nóng chảy hỏa lực tại công tác chuẩn bị bộc phát. Đầu kia Bát Tí Na già nhất thời kinh hải, kêu lên, nham thạch ma quái ngẫu nhiên có thiên tư xuất sắc, có thể tiến hóa làm nham thạch nóng chảy cự nhân, như thế cũng không tính thần kỳ. Nhưng có thể khống chế bản thân hỏa lực, một lần nữa nghịch chuyển tu vi, nhưng chỉ có văn sở vị văn, ngươi bây giờ cái dạng này, quả nhiên có thể đi vào đi Hồng Vân Ma Cung, hai vị tự đi theo ta. Luyện ngục ma giới yêu ma tuy nhiên tàn bạo, chỉ hiểu được giết chóc, nhưng tâm tư lại thuần phát, căn bản không thể tưởng được đây là hai cái gian tế, cho nên cũng mặc kệ mặt khác, tự đem hai người dẫn tới Hồng Vân trong ma cung. Bạch Thắng trên đường đi âm thầm thăm dò, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra cái này Hồng Vân ma cung, cũng có vài phần khí tượng, tuy nhiên lấy người tộc bất đồng, nhưng đã có văn minh nảy sinh, cái là dựa theo tiến hóa đẳng cấp, cần phải vẫn còn lộ cộng lông uống máu đến nô lệ chế độ chi gian. Không biết vị kia Hồng Vân công chúa xấu thành bộ dáng gì nữa, là cái gì chủng loại yêu ma. Bạch Thắng biến thành nham thạch ma quái, tại Hồng Vân trong ma cung cũng không xông ra, cái này tòa ma cung đất đai cực kỳ rộng lớn, là bả một cái ngọn núi đỉnh núi tiêu diệt, kiến tạo ma cung, khoảng chừng mấy trăm dặm phạm vi. Nhưng là có thể có tư cách tại Hồng Vân trong ma cung nghĩ lại yêu ma lại rất ít, chỉ có luyện cương đẳng cấp đại yêu ma hoặc là số rất ít ngưng sát đỉnh phong yêu ma, tài năng bước vào nơi đây, cho nên cũng coi như được hoang vắng. Nham thạch nóng chảy cự nhân ngược lại là có luyện cương đẳng cấp tu vi, nhưng nham thạch ma quái tự chỗ thua kém quá nhiều, nếu như không phải có bác tí na già dẫn dắt, Bạch Thắng này là ma thân xông tới chỉ sợ muốn có vô số phiền toái. Bạch Thắng âm thầm tả hữu nhìn quanh, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này tòa Hồng Vân ma cung quá mức thô lậu, thật sự không có gì dừng lại giá trị. Ta ngây ngốc mấy ngày, nếu là tìm hiểu không đi ra Thái Âm nương nương tin tức, hay là đi Đại Phạm ma quốc a. Bạch Thắng hóa thân nham thạch ma quái, chính là vì che giấu tung tích, ngày sau khó khăn thoát thân, còn đây là lo trước khỏi họa hành vi. Hắn và Đoạn Ngọc không có đi bao lâu, tự đi tới Hồng Vân ma cung trung ương nhất một tòa cung điện, cái này tòa cung điện Hồng Vân đóa đóa, hà sương mù bốc hơi, thoạt nhìn vậy rất tốt xem, cũng không giống những thứ khác luyện ngục ma giới địa phương, đều là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng cái này Hồng Vân đóa đóa bên trong, ẩn chứa vô cùng lợi hại lửa địa ngục lực. Đã tính nham thạch nóng chảy cự nhân như thế này hỏa hệ yêu ma xông vào, cũng muốn bị đốt đốt thành tro. Đạo môn có 7 đại chân hỏa, 13 bảo diễm, 24 thần viêm chi nói, luyện ngục viêm ma chỗ thao túng luyện ngục ma viêm, có thể tính toán 24 thần viêm chi một, ngoại trừ những này chủng loại hỏa diễm, còn lại một mực đều tính toán làm tạp hỏa, bất nhập nguồn nước và dòng sông, 7 đại chân hỏa vi vạn hỏa chi nguyên, duy tinh khiết, vi lực cũng là lớn nhất. Còn lại hỏa diễm đều là 7 đại chân hỏa dung hợp mà sinh, chỉ là trở nên lại càng dễ tu luyện, uy lực lại phải kém sắc, càng là tên tuổi cổ quái, thuộc tính phần đông, xưng hô cực mánh lới hỏa diễm, uy lực ngược lại càng chênh lệch. Bạch Thắng tuy nhiên không phải chủ tu hỏa hệ đạo pháp, nhưng là miễn cưỡng nhìn được đi ra, vị này Hồng Vân công chúa tu luyện hỏa diễm, tuy nhiên thoạt nhìn Hồng Vân chân đằng, nhưng lại còn không bằng luyện ngục ma viêm, liền 24 thần viêm cũng không thể nhập. Uy lực tự nhiên cao minh không đi nơi nào, dĩ nhiên đối với sông giác ma quỷ, nham thạch ma quái những này, yêu ma, loại này Hồng Vân ma hỏa uy lực vẫn là không tầm thường, tại luyện ngục ma giới vẫn là đủ để trấn áp một phương đấy. Bạch Thắng trong lòng còn có thể có chút ít xem thường, nhưng là dẫn hắn và Đoạn Ngọc đến đây những này, yêu ma, nhìn thấy cái kia đóa đóa Hồng Vân, đều lộ ra vẻ kính sợ, tại cung điện bên ngoài tự quát lớn, Hồng Vân công chúa. Là cái kia thao túng hắc viêm tiểu tử cùng một đầu nham thạch nóng chảy cự nhân đến đầu nhập vào, công chúa cần phải gặp một lần bọn hắn. Bạch Thắng nhìn liếc Đoạn Ngọc, trong lòng thầm nghĩ, Đoạn Ngọc trên người hắc viêm, tuy nhiên cùng luyện ngục ma viêm thoạt nhìn cùng loại, nhưng là mặt khác một loại yêu hỏa, uy lực ngược lại là so Hồng Vân ma hỏa cường rất nhiều, coi như là 24 thần viêm chi thuộc. Thiên nhãn yêu quỷ thiên phú yêu pháp, ngã xuống tính toán không tầm thường, cái này đầu bác tí na già tiếng nói tài rơi. Thì có một cái thanh lệ thanh âm vui mừng kêu lên, là cái kia thao túng hắc viêm tiểu tử sao, hắn có thế đầu nhập vào thật sự quá tốt. Một đạo Hồng Vân phấp phới, một cái thoạt nhìn cùng nhân loại thiếu nữ không giống hồng y thiếu nữ, liền tại Hồng Vân bên trong hiện thân, chỉ là toàn thân toàn bộ màu đỏ, chỉ có vô cùng hỏa vân lượng lờ, hóa thành nghe thường đồng dạng quần áo, chỉ là luyện ngục ma giới yêu ma, cũng vô đạo đức, cũng không cảm thấy thẹn. Cái này hỏa vân cô động nghe thường hỏa vân y phục thật sự quá rộng hơi lớn, chẳng những có thể dùng bao trùm vài dặm phạm vi, hơn nữa có thể mặc người tiến vào chui ra, tuy nhiên bàn về phòng ngự pháp lực đến, ngược lại là so diêm phù đề thế giới tiên đạo chi sĩ cương khí ngưng tụ đạo bào muốn mạnh hơn không ít, nhưng lại thiếu đi che giấu chi dụng. Đoạn Ngọc đột nhiên bước lên một bước, toàn thân hắc viêm bay vút lên, ở sau lưng hội tụ làm một khẩu sâu và đen ma kiếm, hắn đối với luyện ngục ma giới pháp tắc hiểu rõ rất sâu, biết rõ chính mình càng là biểu hiện cường hoành, lại càng là có thể có được Hồng Vân công chúa ưu ái, cho nên bả gần đây luyện tự tru tâm kiếm bí quyết thúc dục, khoe khoang thực lực. Hồng Vân công chúa kinh hỉ nảy ra, nhìn Đoạn Ngọc sau lưng đem kịch kiếm quang, liên tục gật đầu, quát, từ hôm nay ngươi tựu là thứ 8 đội thống lĩnh, cho ta Hồng Vân ma cung mở ranh giới. Hồng Vân công chúa giương tay liền có một đoàn hỏa vân rơi xuống, tại Đoạn Ngọc trước ngực co rút lại, hóa thành một đạo hỏa vân kiểu pháp lực lạc ấn, tại Hồng Vân trong ma cung sở hữu tất cả yêu ma trước ngực, đều có như vậy một cái lạc ấn, nhiều hơn cái này một đạo pháp lực lạc ấn, chẳng khác nào tuyên bố cái này đầu yêu ma phụ thuộc. Đoạn Ngọc cúi đầu nhìn liếc chính mình trước ngực hỏa vân lạc ấn, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, áp chế muốn bả cái này đoàn hỏa vân lạc ấn luyện hóa ý niệm trong đầu, chỉ là bạch thắng hóa thân nham thạch ma quái, từ đầu đến cuối đều không có rước lấy Vân Hồng công chúa nhìn trúng liếc, nàng chỉ là phất phất tay tự nhượng sở hữu tất cả yêu ma đều xuống dưới, lại cố ý điểm danh nhượng Đoạn Ngọc lưu lại. Bạch thắng nhìn Hồng Vân công chúa liếc, đáy lòng có phần kỳ quái cái này đầu nữ yêu ma chủng tộc. Nàng thoạt nhìn rất nhân loại bình thường thiếu nữ tương tự, nhưng là trên người khí tức lại cực cổ quái, là hắn chưa bao giờ thấy qua yêu ma chủng loại. Bác Tí Na già đối với Đoạn Ngọc còn có mấy phần tôn trọng, nhưng là đối với Bạch Thắng tựu không thế nào để ý, chỉ là cấp hắn chỉ điểm thứ 8 đội tại địa phương, tựu liền dẫn đường hứng thú đều phó thiếu sót. Bạch Thắng đương nhiên không thèm để ý những này, trúc chân tựu hướng Hồng Vân ma cung phải góc dưới rơi đi đến. Chỗ đó tựu là thứ 8 đội chỗ nơi đóng quân. Hồng Vân công chúa tuy nhiên xem ra giống như là nhân loại thiếu nữ, nhưng cuối cùng không thoát yêu ma bản chất, cho nên Hồng Vân ma cung chế độ cũng cực thô lậu, cái là dựa theo phương vị bả tương ứng yêu ma chia làm 8 đội, thứ 8 đội bởi vì không lâu một lần chiến đấu, hao tổn thống lĩnh, cho nên Đoạn Ngọc tài năng dẫn tới cái này hiển hách chức vụ, nên đón Bạch Thắng cùng Đoạn Ngọc cái kia hơn 10 đầu yêu ma, lệ thuộc đội thứ nhất. Nơi đóng quân tại Hồng Vân Ma Cung chính phía trước, Bạch Thắng bước vào đã đến Hồng Vân Ma Cung đằng sau, thuộc về thứ 8 đội nơi đóng quân, tại đây chỉ là một chỗ dùng cực lớn nham thạch kiến tạo thô ráp tường vây cùng mấy chỗ đài cao, liền kiến trúc đều đề không đến. Tại đây chỗ địa phương có vài chục đầu luyện cương đẳng cấp yêu ma, mỗi một đầu trên người khí tức đều là đầm đặc vô cùng, hiển nhiên là trải qua vô số chém giết, khai mở rất nhiều trí tuệ, cùng Bạch Thắng trước chút ít thời điểm chứng kiến cái kia chút ít yêu ma bất đồng. Bạch Thắng tài bước ra tại đây, thì có một cổ pháp lực chụp xuống, một đầu toàn thân đều là kim loại một loại màu sắc, phát ra hơi hơi kim quang yêu ma quát, nơi nào đến tiểu đông tây, rõ ràng dám xâm nhập chúng ta tại đây, ký nhiên đã đến, tự cho ta làm người hầu bãi, ta gần đây tay chân có chút băng lãnh, đang cần một cái ấm tay bếp lò, cái này cổ pháp lực cường hoành không hiểu, ra tay cái này đầu kim tinh ma chính là luyện ngục ma giới trong một loại vô cùng lợi hại yêu ma. Toàn thân đều là ngũ kim chi chất, hơn nữa bởi vì luyện ngục ma giới hỏa diễm hùng hậu, cho nên rèn luyện thân thể cường hoành vô cùng, đã tính tầm thường pháp khí cũng chưa chắc bị kịp được. Bạch Thắng sử dụng này là ma thân, bản thân cũng có luyện cương pháp lực, chỉ là một lần nữa hóa thành nham thạch ma quái chi hậu, áp lực bộ phận tu vi. Hắn hét lớn một tiếng nói, ta là mới tìm nơi nương tựa Hồng Vân công chúa nhân, các ngươi muốn ức hiếp, cũng chi bằng nhìn xem bổn sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.